Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ngươi chết, tấm gương cũng là của ta. Trần Lâm lóe thân, vung kiếm đâm về phía Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi giận dữ hét, ngươi dám, mẫu thân ta là Giao Trì Thánh Địa, phụ thân ta là Thiên Hà Vương, ngươi giết ta, ngươi cũng muốn chết. Trần Lâm khinh thường nói, ta có chết hay không, ngươi không thấy được đâu. Mắt thấy, một kiếm sắp đâm vào người Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi đột nhiên hét lớn, mẫu thân cứu con, oanh. Theo tiếng hét của Tiêu Linh Nhi, một vệt kim quang từ trong cơ thể nàng tán phát ra. Một người cao cao tại thượng, mặc hoàng phục, toàn thân tỏa ra uy áp của bậc vương giả, cùng Tiêu Linh Nhi có 5-6 phần tương tự xuất hiện từ trong cơ thể nàng. Đứng trên đỉnh đầu, càn rỡ, ai dám làm tổn thương nữ nhi của ta? Giọng nói thể hiện rõ sự cao quý, uy nghiêm, hai mắt quét ngang, khiến tất cả mọi người có cảm giác muốn quỳ lạy, phảng phất người phụ nữ trước mắt là vị vua cao cao tại thượng của họ. Là Giao Trì Thánh Mẫu, cái gì? Hắn chính là Giao Trì Thánh Mẫu, chỉ có Giao Trì Thánh Mẫu mới có khí thế như vậy. Nhìn ta liền không nhịn được muốn quỳ xuống. Mẫu thân, là hắn muốn giết con. Tiêu Linh Nhi không ngờ mẹ mình lại có chuẩn bị ở sau. Đối mặt với mẫu thân, nỗi sợ hãi và uất ức vừa rồi cuối cùng cũng được trút ra. Nàng chỉ tay vào Trần Lâm, lớn tiếng lên án, Giao Trì Thánh Mẫu cũng chú ý tới Trần Lâm. Oanh một tiếng, toàn thân bộc phát ra sát ý kinh người, âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi muốn giết nữ nhi của ta. Đúng, là ta, Trần Lâm lạnh nhạt nói, càn rỡ, Giao Trì Thánh Mẫu hừ lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không? Biết, Giao Trì Thánh Mẫu. Thế nhưng thì sao, trong lòng không muốn thì đừng đổ cho người khác, con gái của ngươi muốn tìm ta gây phiền toái, thua, liền phải chấp nhận khả năng bị giết, không phải ai cũng sẽ vì thất bại của nàng mà trả giá. Trần Lâm đối mặt Giao Trì Thánh Mẫu không hề sợ hãi. Thế nhưng Tô Uyên cùng Nam Cung Vấn Thiên và những người khác đã bắt đầu sợ hãi. Đây chính là Giao Trì Thánh Mẫu, Trần Lâm sư đệ lại căn bản không có chút sợ hãi nào. Tiêu Linh Nhi giận dữ, bọn hắn không sợ, nhưng Giao Trì Thánh Mẫu giận dữ, Ngọc Hư Tiên Môn vậy thì thật sự xong. Chương 236, Giao Trì Thánh Mẫu, Tiêu Linh Nhi giận dữ, nhiều nhất là khiến một phần nhỏ thế lực ở Thiên Nguyên thế giới nghe theo hiệu lệnh của nàng. Nhưng Giao Trì Thánh Mẫu giận dữ, Ngọc Hư Tiên Môn của bọn hắn có thể liền trở thành mục tiêu công kích của toàn dân. Tô Uyên khẽ cắn răng đi đến trước mặt Trần Lâm, nói: "Thánh Mẫu, xin bẩm báo, trong chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm, Trần Lâm sư đệ theo không hề nghĩ đến việc chặn đánh giết Lệnh Yêu. Chẳng qua chỉ muốn cho nàng một chút giáo huấn thôi." "Đúng, là giáo huấn." Giao Trì Thánh Mẫu nói. Nữ nhi của ta cần các ngươi cho nàng giáo huấn sao? Các ngươi đây là đang ra lệnh cho ta làm việc. Không dám, không dám, Tô Uyên vội vàng nói. Trần Lâm nói, con không dạy là lỗi của mẹ. Thánh Mẫu trăm công nghìn việc, cao cao tại thượng, bình thường yêu chiều nữ nhi của mình, khó tránh khỏi kiêu căng. Ngươi mặc kệ thì ta thay ngươi quản. Tựa như ta đã nói trước đó, nếu muốn sống, vậy phải trả giá tương xứng. Con gái của ngươi cho ta một môn Băng Long Thổ Tức Thần Thông. Tấm gương trong tay nàng ta nhìn không sai. Ta muốn, ngươi liền lại cho ta một kiện thần cấp bảo vật, ta tha cho nàng này một mạng. Điên rồi đi, hắn nhất định là điên rồi. Trần Lâm khiến hiện trường một hồi xôn xao, hắn làm sao dám nói chuyện như vậy với Giao Trì Thánh Mẫu. Giao Trì Thánh Mẫu cao cao tại thượng, không cho phép người khác khinh nhờn. Thánh Mẫu giận dữ, máu chảy thành sông, hắn Trần Lâm cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Tô Uyên vẻ mặt ảm đạm, vô cùng lo lắng kéo Trần Lâm lại, nói, sư đệ, ngươi điên rồi, mau tranh thủ nói xin lỗi Thánh Mẫu. Trần Lâm lắc đầu nói, sư huynh, ngươi có thể tin tưởng ta. Này, Tô Uyên trần chờ nói, tin tưởng, ngươi bảo ta lấy cái gì để tin tưởng, đối phương có thể là Giao Trì Thánh Mẫu đó. Trần Lâm mỉm cười nói, nếu như tin tưởng ta, nơi này cứ giao cho ta là được, Giao Trì Thánh Mẫu đích thân đến ta đích xác không dám càn rỡ. Thế nhưng đây chẳng qua là hình chiếu của nàng thôi, ta thật không sợ. Đúng, đây chính là sự tự tin của Trần Lâm. Này, Tô Uyên khẽ cắn răng nói, tốt, ta mặc kệ, nếu sư đệ ngươi đã sắp điên, ta liền bồi ngươi điên một phen vậy. Tốt, tốt, tốt, một cái Ngọc Hư Tiên Môn. Giao Trì Thánh Mẫu vui vẻ, nếu không phải các ngươi giết đệ tử thánh địa của ta, còn muốn giết nữ nhi của ta, ta thật sự rất thưởng thức các ngươi, dám làm dám chịu, không sợ hãi, nhưng hiện tại các ngươi quyết định, vậy chính là đang tìm cái chết, ta đây liền thành toàn các ngươi vậy. Oanh, Giao Trì Thánh Mẫu trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc châm cài, hướng về phía Trần Lâm, một chiếc châm hóa đến, tiên khí hình chiếu, Trần Lâm hai mắt sáng lên. Đánh vào một tia hình chiếu vào trong cơ thể người thân. Khi người đó gặp nguy hiểm, hình chiếu sẽ bị kích phát, lúc này cũng không biết bộ hình chiếu này của Giao Trì Thánh Mẫu có mấy phần thực lực của bản thể. Nhưng theo cảm giác của Trần Lâm, so với phân thân của yêu sư Côn Bằng mà hắn đã gặp trước đó, có chút mạnh hơn, thế nhưng cũng chỉ mạnh có hạn, mà chiếc châm cài kia trông thật không tệ, khiến Trần Lâm có chút động lòng, Nếu Giao Trì Thánh Mẫu biết suy nghĩ của Trần Lâm, ý định giết hắn sẽ càng thêm mãnh liệt. Chiếc châm cài này tên là Phượng Huyết Châm, là tiên khí thập nhị phẩm, được chiếu đến đây, dù là hình chiếu cũng tương đương với pháp bảo thần cấp vô thượng. Hư không bị vạch một cái, khoảng không trước người Trần Lâm lập tức vỡ tan ra, một cái hắc động xuất hiện, hắc động khuếch tán, từ chính giữa Trần Lâm lan ra, một khi lan đến trước mặt Trần Lâm, sẽ trực tiếp chém Trần Lâm làm hai đoạn. Đối mặt công kích của Giao Trì Thánh Mẫu, Trần Lâm cau mày nói: "Thánh Mẫu, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Cũng không cứu được con gái của ngươi." Nói xong, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, dễ dàng né được công kích của Giao Trì Thánh Mẫu. Giao Trì Thánh Mẫu cau mày nói: "Đạo gia vũ bộ, không sai." Trần Lâm gật đầu nói: "Công kích của ngươi khóa chặt không gian, khiến ta không thể tránh, nhưng rất xin lỗi, đạo gia vũ bộ, mặc dù chỉ ở trong một phương tắc, nhưng lại vừa vặn có thể đánh phá không gian khóa chặt của ngươi." Giao Trì Thánh Mẫu hừ lạnh nói: "Đây là tư bản cuồng vọng của ngươi sao? Vậy không biết một chiêu này, ngươi có còn có thể tránh thoát không?" Vừa mới dứt lời, Giao Trì Thánh Mẫu cầm châm cài trong tay, hư không họa một vòng, một điểm cuối cùng, một đạo vòng sáng tròn hướng về phía Trần Lâm bao phủ lại. Trần Lâm thở dài nói: "Thánh Mẫu, ngươi có phải quá coi thường ta không? Mấy đòn công kích này, thật sự vô dụng với ta. Được rồi, vốn định hiểu biết bản lĩnh của Thánh Mẫu ngươi một chút, nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội này, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tranh thủ." Trần Lâm khẽ vươn tay, Trảm Tiên kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra ngoài, Chu Tiên kiếm ý, đúng, Trần Lâm vừa ra tay liền hạ sát thủ, tấn công mạnh nhất, Chu Tiên kiếm ý cường hãn cỡ nào, trong nháy mắt đánh tan công kích của Giao Trì Thánh Mẫu. Sau đó đánh vào hình chiếu của Giao Trì Thánh Mẫu, hình chiếu trong nháy mắt vỡ tan, mà ở phía xa dung vực, trên Giao Trì Thánh Mẫu bỗng nhiên mở mắt, lập tức đứng lên, toàn thân bộc phát ra hào quang kinh người, sao có thể, rốt cuộc đây là kiếm ý gì? Oanh, khí thế khổng lồ bao phủ toàn bộ Giao Trì, lập tức kinh động đến tất cả mọi người ở Giao Trì. Một người đàn ông trung niên đi đến đầu tiên, quan tâm hỏi: "Giao Trì, nàng làm sao vậy?" Giao Trì Thánh Mẫu hít sâu một hơi, áp chế sự rung động trong lòng, nói: "Linh Nhi có thể gặp nguy hiểm." "Cái gì?" Người đàn ông trung niên là phụ thân của Tiêu Linh Nhi. Thiên Hà Vương, vẻ mặt cực kỳ biến sắc, vội vàng hỏi: "Là ai? Chẳng lẽ hắn không biết Linh Nhi là con của chúng ta sao?" "Biết," Giao Trì Thánh Mẫu nói, "hơn nữa còn kích phát hình chiếu của ta, ta vốn muốn ngăn cản, không ngờ hình chiếu của ta lại bị đối phương giết mất." "Đồng," người đàn ông trung niên vô cùng phẫn nộ, "Giao Trì, Linh Nhi ở đâu? Ta lập tức đến đó." Giao Trì Thánh Mẫu lắc đầu nói: "Vô dụng, Linh Nhi bây giờ đang ở Thái Huyền vực, cho dù là ta cũng phải mất nửa ngày thời gian, hơn nữa, cho dù ngươi tự mình đi tới, có lẽ cũng không phải đối thủ của người đó." "Ta không phải đối thủ của đối phương, làm sao có thể?" Người đàn ông trung niên rõ ràng không tin. "Thiên Hà Vương, vương giả đệ nhất trung vực, thiên sinh tiên thể, nếu không thì đường đường Giao Trì Thánh Mẫu cũng sẽ không chiêu hắn làm tế." Giao Trì Thánh Mẫu nói: "Hình chiếu của ta bị hắn nhất kiếm chém giết." Vẻ mặt Thiên Hà Vương trong nháy mắt biến sắc, hắn tự nhiên biết hình chiếu của vợ mình lợi hại đến mức nào, cho dù là hắn cũng không dám nói thắng, vậy mà lại bị đối phương nhất kiếm chém giết. Giao Trì Thánh Mẫu tiếp tục nói: "Hơn nữa kiếm ý hắn thi triển, ta cảm giác cho dù bản thể ta gặp phải, e rằng cũng không đỡ nổi, đây cũng là lý do vì sao kẻ đó không coi ta ra gì." "Ngọc Hư Tiên Môn, tốt một cái Ngọc Hư Tiên Môn, ta nhất định phải ghi nhớ, Ngọc Thanh Thánh Địa truyền thừa, xem ra hẳn là bị Ngọc Hư Tiên Môn này chiếm được. Năm đó Tam Đại Thánh Địa tranh đấu, tính kế lẫn nhau, cuối cùng những thánh địa mạch đều diệt vong, suy bại, đến lúc này tự nhiên không có khả năng chiếm cứ Động Tiên Phúc Địa. Lần lượt trốn đi, mang theo một phần truyền thừa, rời khỏi trung vực, Quảng Thành Tiên Môn, Ngọc Hư Tiên Môn chính là một trong số đó, dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Khi Tam Thanh Thánh Địa uy trấn trung vực, Giao Trì Thánh Địa dù cũng là thánh địa, nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt Tam Thanh Thánh Địa, nào có được sự uy phong như hiện tại. Ngôn Xuất Pháp Tuy, chương 237, mang tới ảnh hưởng. Thiên Hà Vương lo lắng nói: "Lão bà, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Linh Nhi đi chết sao?" Giao Trì Thánh Mẫu lắc đầu nói: "Đối phương cũng không nhất định muốn giết Linh Nhi, hắn đầu tiên là muốn thần thông độc môn Băng Long Thổ Tước của Linh Nhi, sau đó lại muốn thiên độn kính trong tay nàng, cộng thêm một kiện thần cấp bảo vật, là có thể không giết Linh Nhi. Có điều thiên độn kính là ta tặng cho Linh Nhi trong lễ trưởng thành, nàng rất quý nó, bây giờ chỉ có thể hy vọng Linh Nhi có thể giao ra thiên độn kính." Sắc mặt Thiên Hà Vương tái xanh, sát ý ngưng tụ lại, nói: "Tốt nhất là cầu xin Linh Nhi không có việc gì, bằng không, bất kể là ai, ta, Thiên Hà Vương, dù chết cũng muốn khiến đối phương phải trả giá đắt." Thái Huyền vực, bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, Trần Lâm nhất kiếm phá hủy hình chiếu, lại có thể là hình chiếu của Giao Trì Thánh Mẫu, tất cả mọi người đều choáng váng, vẻ mặt không thể tin nổi. Điên rồi sao, bây giờ còn gọi là điên sao? Đây gọi là tuyệt đối tự tin. Hình chiếu dù không phải bản thể, nhưng cũng là hình chiếu của Giao Trì Thánh Mẫu, bọn họ tự tin rằng mình gặp phải sẽ đánh không lại. Nhưng trong mắt Trần Lâm, chẳng qua chỉ là chuyện một kiếm, lần này có trò hay để xem rồi. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối với Ngọc Hư Tiên Môn cũng đầy sự kiêng kỵ. Vốn cho rằng, Thái Huyền Vực bị an phận ở một góc, phong ấn vài vạn năm, đoạn tuyệt liên hệ với bọn họ, chắc sẽ cô đơn, nhưng bây giờ xem ra, không những không cô đơn, người ta còn đang cất cánh, không cần phải nói đâu xa, chỉ riêng Trần Lâm thôi đã đủ sức sánh vai với toàn bộ tiên môn của bọn họ. Quá mạnh mẽ, lúc đầu bọn họ nghĩ đến việc vào Thái Huyền Vực, thứ nhất là để đối phó yêu ma, thứ hai là xem có thể vơ vét được gì ở Thái Huyền Vực không. Bây giờ xem ra, nếu như mình không thu mình lại mà đối nhân xử thế, rất có thể sẽ chết, tử vong, vừa mới bắt đầu, diệt vong, đó là tự làm tự chịu. Tiêu Linh Nhi cả người đều choáng váng, không còn sự tự tin và cuồng vọng trước đó, trơ mắt nhìn hình chiếu của mẹ mình bị giết, nàng sợ hãi, nàng không dám chắc liệu Trần Lâm có dám giết mình hay không. Bàn tay đang nắm chặt thiên độn kính cũng nới lỏng rất nhiều. Trần Lâm mỉm cười nói, bây giờ nghĩ như thế nào? Là giao thiên độn kính ra, lấy thêm một kiện thần cấp bảo vật nữa, hay là chết? Tiêu Linh Nhi cắn răng, không nỡ nhìn thiên độn kính trong tay, ném về phía Trần Lâm, thiên độn kính ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lấy lại thiên độn kính. Trần Lâm nhận thiên độn kính, nói, không sao, chỉ cần ngươi có nhiều bảo bối, tùy thì có thể tìm ta đòi lại. Còn nữa, Trần Lâm thu hồi thiên độn kính, tiếp tục hỏi, Tiêu Linh Nhi khẽ cắn răng nói, cầm lấy đi. Tiêu Linh Nhi lại ném một tấm kim trang về phía Trần Lâm. Nhận kim trang, Trần Lâm xem xét, không sai, một môn công pháp thần cấp, đây đều là đồ tốt, với bạo kích trăm vạn lần của mình, chắc chắn sẽ có không ít đồ tốt, đáng tiếc, số lượng bảo vật nguyên thủy quá ít, ngươi có thể cút rồi, Trần Lâm khoát tay nói. Tiêu Linh Nhi nói, Trần Lâm, sự sỉ nhục hôm nay, ta Tiêu Linh Nhi sẽ nhớ kỹ. Trần Lâm trợn trắng mắt nói, còn không cút, có tin ta đổi ý không? Oanh, một đạo kiếm ý trong nháy mắt bắn ra, lướt qua má Tiêu Linh Nhi, dọa cho Tiêu Linh Nhi mặt biến sắc, không tự chủ lùi một bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, thật đáng sợ, đến cả ngoan thoại cũng không dám nói, quay người liền rời khỏi nơi này. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc, một trận chiến đột ngột xuất hiện, cũng là vì sự ngạo mạn và hung hăng càn quấy của Tiêu Linh Nhi, muốn báo thù cho đại ca của mình, mới bùng nổ trận chiến này, vốn có thể tránh được, nhưng vẫn xảy ra, bởi vì Trần Lâm, Ngọc Hư Tiên Môn và Thái Huyền Vực đều cần trận chiến này. Đây là trận chiến tôn lên địa vị của Thái Huyền Vực, tôn lên sự cường thế bá đạo của Ngọc Hư Tiên Môn, cũng là trận chiến chứng minh bản thân Trần Lâm, người vào Thái Huyền Vực, vậy phải tuân thủ quy củ của Thái Huyền Vực. Nếu như nói, trước đó, danh tiếng của Trần Lâm chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Như vậy lần này, tên của Trần Lâm vang dội khắp toàn bộ thiên nguyên thế giới. Chín đại cương vực, yêu ma hoàng triều, bờ Đông Hải, chân trời góc biển, Ngọc Hư Tiên Môn, từ đó cũng vì sự tồn tại của Trần Lâm, được đẩy lên một độ cao chưa từng có. Thái Huyền Vực đệ nhất, một trong 10 tiên môn của chín đại cương vực, tiên môn không ít, toàn bộ chín đại cương vực có hơn 20 tiên môn. Thập nhị cổ tộc, mà Vạn Tượng Lâu lại chỉ đưa ra 10 tiên môn, năm đại cổ tộc, trước đó, trong 10 tiên môn không có tên của Ngọc Hư Tiên Môn. Mà lúc này, trong 10 tiên môn chắc chắn sẽ có một chỗ của Ngọc Hư Tiên Môn. Cũng không biết sẽ đứng thứ mấy, vương giả chiến chuẩn đế, đây mới thực sự là chuyện được mọi người bàn tán say sưa. Giao Trì Thánh Mẫu, một trong tam đại chuẩn đế của nhân tộc, thánh chủ của thánh địa, Trần Lâm, lại dám đến khiêu chiến, cũng không biết hai người đại chiến, sẽ như thế nào, rốt cuộc ai thắng ai thua. Mỗi người một ý, nhưng người ủng hộ Giao Trì Thánh Mẫu vẫn nhiều hơn. Từ xưa đến nay, biết bao người tài hoa tuyệt diễm, thành tiên tam cảnh, mỗi cảnh giới cách nhau một trời một vực, không thể tính toán bằng lý lẽ, giống như một cái hào sâu, muốn đột phá cái hào sâu đó khó khăn biết bao. Cho dù là những đại đế kinh tài tuyệt diễm đó, khi chưa thành đại đế cũng không thể bù đắp sự chênh lệch đó, cũng chỉ là đến gần vô hạn. Trần Lâm tự nhiên không thể, nhưng chính vì vậy, Trần Lâm lại dám không nể mặt Giao Trì Thánh Mẫu. Tin tức càng lan rộng, rất nhanh đã truyền ra Thái Huyền Vực, thậm chí là Trung Vực, không ít cương vực lúc này đều đang điên cuồng truyền tai nhau. Mạnh, quá mạnh, Tử Y Kiếm Vương, không hổ là người chúng ta noi theo, lão tử đã sớm không vừa mắt đám xú nương môn ở Giao Trì Thánh Địa. Tự cho mình là nhất, tưởng mình là thánh địa thì oai lắm sao, bây giờ có người không coi các ngươi ra gì rồi đấy. Tử Y Kiếm Vương, lão tử xin viết một chữ phục, ta quyết định Tử Y Kiếm Vương Trần Lâm là thần tượng của ta. Ta có nghe nói Tử Y Kiếm Vương có hai hồng nhan chi kỳ. Đáng tiếc là không có ta trong số đó, có gì mà phải sợ, trực tiếp gả cho Tử Y Kiếm Vương là được rồi, ta nguyện sinh hầu tử cho hắn. Giao Trì Thánh Địa bên trong, tin tức Tiêu Linh Nhi còn sống cuối cùng cũng khiến hai vợ chồng thở phào một hơi. Nhưng đồng thời, việc các đại cương vực đơn giản hóa Trần Lâm thành thần thoại lại khiến cả thánh địa phải đối mặt với sự khuất nhục chưa từng có. Thánh địa là nơi bất khả xâm phạm, thế nhưng lúc này lại có người không chỉ mạo phạm sự tôn nghiêm của thánh địa mà còn trà đạp nó xuống đất, đánh đập tàn nhẫn, quả là sỉ nhục. Giờ khắc này, toàn bộ cao tầng thánh địa đều đã đến. Thánh mẫu, hai trưởng lão đã chết, thánh nữ bị đánh, 10 đệ tử bị giết, không thể bỏ qua chuyện này. tôn nghiêm của thánh địa không thể bị sỉ nhục. Trần Lâm phải chết, giết Trần Lâm phải chết. Hết thầy cao tầng đều lớn tiếng kêu gào. Thánh mẫu, chẳng lẽ nói ngươi đường đường là chuẩn đế, lại giống như lời đồn bên ngoài, ngay cả hình chiếu cũng bị đối phương một kiếm đánh tan. Ngươi sợ hãi sao? Đại trưởng lão dẫn đầu ép thánh mẫu thoái vị. Giao Trì thánh mẫu không giận mà uy, lạnh lùng nói, các ngươi nói đúng, Trần Lâm phải chết, vậy xin hỏi vị trưởng lão nào nguyện ý ra tay giết Trần Lâm? Đại trưởng lão có muốn ngươi ra tay không? Giao Trì thánh mẫu hỏi một lão nhân bên cạnh. Chương 238, hai nữ áp bách. Đại trưởng lão vội vàng lắc đầu nói, thánh mẫu, ta không được, gần đây ta luyện công gặp chút vấn đề, pháp lực nghịch chuyển, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, nhưng ngươi cứ yên tâm, đợi ta xin nhờ tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ ra tay giết Trần Lâm. Tẩu hỏa nhập ma? Giao Trì thánh mẫu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn tam trưởng lão đang kêu gào hăng hái nói, tam trưởng lão, có muốn ngươi ra tay không? Tam trưởng lão lắc đầu nói, thánh mẫu, theo lý thuyết ta cũng không thể thoái thác, kẻ như Trần Lâm dám làm nhục thánh địa, giết hắn trăm ngàn lần cũng không đủ, nhưng gần đây ta thật sự không đi được. Đúng rồi, ta bị thương, chính là bị thương. Giao Trì thánh mẫu hừ lạnh nói, ngươi thật sự bị thương sao? Đừng có gạt ta, ai dám gạt ta, môn quy xử trí. Sắc mặt tam trưởng lão biến đổi, trong lòng không ngừng lo lắng, đi đánh giết Trần Lâm, xin nhờ, hắn không muốn chết đâu. Lão nhị chết như thế nào hắn biết rõ, bị chính băng diễm thần lôi của mình đánh đến chết tươi, ngay cả hình chiếu của thánh mẫu còn không phải là đối thủ của Trần Lâm, lại bảo hắn ra tay, không phải muốn chết là gì? Rất xin lỗi, hắn không muốn chết, nhưng hiện tại mấu chốt là không đi không được rồi, rõ ràng lấy cớ bị thương là không gạt được thánh mẫu. Đáng chết, tại sao mình không nói tẩu hỏa nhập ma nhỉ? Hiện tại chỉ có thể tàn nhẫn với bản thân một phen. Cắn răng một cái, tam trưởng lão lập tức nghịch chuyển pháp lực, phụt, ngay sau đó, một ngụm máu tươi bắn ra, bị thương rồi, thánh mẫu, ngươi xem, ta thật sự bị thương, còn thổ huyết, mấy thủ đoạn nhỏ này làm sao giấu được Giao Trì thánh mẫu. Giao Trì thánh mẫu cũng lười vạch trần, hừ lạnh nói, người đâu, tam trưởng lão bị thương, còn không mau đưa đi nghỉ ngơi, còn có đại trưởng lão, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, còn đến họp làm gì, cũng đưa đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, hai vị trưởng lão bị mang đi. Giao Trì thánh mẫu nhìn xung quanh mọi người, còn ai nguyện ý đi giết Trần Lâm? Đi giết Trần Lâm, ngay cả đại trưởng lão và tam trưởng lão còn rút lui. Bọn họ mà đi thì chẳng khác nào muốn chết, mọi người đều lắc đầu nói, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của thánh mẫu, thánh mẫu nói sao thì làm vậy, Trần Lâm đáng chết, nhưng khi nào giết, thánh mẫu định đoạt. Giao Trì thánh mẫu hừ lạnh nói, sao, các ngươi cho rằng ta cứ để vậy sao? Trần Lâm phải chết, nhưng không phải bây giờ, đừng quên, với ta mà nói, còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó là tiên lộ tranh phong, đại đế chi lộ, oanh, đúng vậy, thành tựu đại đế mới là mục tiêu hàng đầu. Giao Trì thánh mẫu nói, Trần Lâm quả thật không đơn giản, có thể một kiếm diệt hình chiếu của ta, ta thật sự xuất thủ, tuy có thể giết hắn, nhưng cũng tồn tại một số biến số, đại đế chi lộ ta không cho phép có bất kỳ biến số nào, chỉ có thể để cho hắn sống thêm một thời gian. Thánh mẫu anh minh, mọi người đồng thanh hô lớn. Thái Huyền vực, bên trong Thái Ất Sơn, Trần Lâm lúc này cúi đầu, lo lắng sợ hãi đứng ở đó. Đứng trước mặt hắn là hai nữ, Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử, lúc này hắn không còn chút khí thế đại sát tứ phương, uy trấn thiên nguyên nào nữa, mà trông chẳng khác nào một đứa trẻ làm sai chuyện. Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử không nói một lời, cứ nhìn hắn như vậy, càng như vậy, với hắn mà nói, càng là một loại dày vò. Ở xa, mọi người Ngọc Hư Tiên Môn đang núp trong bóng tối quan sát tất cả. Tô Uyên lắc đầu nói, ta không phục người khác, chỉ phục mỗi Trần Lâm sư đệ, thế mà dám bắt Diệu Thiện sư muội. Ai mà không biết tính cách của Diệu Thiện sư muội chứ? Người đã bắt rồi thì giữ lấy đi, đằng này còn chân đạp hai thuyền, lần này Trần sư đệ thảm rồi. Nam Cung Vấn Thiên hừ lạnh nói, đáng đời, ai bảo hắn cuồng vọng tự đại, lần này quá nguy hiểm, suýt chút nữa thì Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta bị xóa tên, nên cho hắn một bài học. Cố Thiên Tuyết lo lắng nói, lão tổ, trưởng môn, sư phụ ta không sao chứ? Thẩm Linh Lung nói, có gì đâu, sư phụ chẳng phải là tìm cho chúng ta hai sư nương sao? Phụ thân ta còn có 6 bà vợ. Sư phụ vậy là tốt rồi, ta còn muốn sư phụ tìm thêm mấy sư nương nữa. Câu nói này vừa thốt ra, lập tức nghênh đón ánh mắt đầy sát khí của Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử. Thẩm Linh Lung lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội vàng cười xấu hổ, cười hắc hắc, thân thể không tự chủ lùi lại. Hừ, Diệu Thiện Tiên Tử nói, sư đệ, có phải ngươi cũng muốn nói với đồ đệ của mình như vậy? Tìm 6 bà vợ không? Không có, tuyệt đối không có. Trần Lâm vội vàng lắc đầu, sư tỷ, ngươi xem, ta biết trên người ngươi pháp bảo hơi ít. Ta đây không phải từ chỗ Giao Trì thánh địa lấy được một cái gương sao? Liền đưa cho sư tỷ. Trần Lâm vội vàng lấy thiên độn kính ra. Thiên độn kính, thần cấp pháp bảo. Diệu Thiện Tiên Tử một tay nhận lấy nói, cái gương này ta muốn, muốn là tốt, muốn là tốt. Trần Lâm lúc này mới thở phào một hơi. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện Tiên Tử thần cấp pháp bảo thiên độn kính, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, thưởng 80 vạn điểm bạo kích trả về, thưởng đại đạo kim tiên cấp thiên vương ấn một viên, thiên sư ấn, nhớ không nhầm thì, đó là bảo ấn của tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương trấn thủ thiên đình nam thiên môn, tương ứng với địa hỏa phong thủy, còn miếng bảo ấn này thuộc về ma lễ thanh, đại diện cho đại địa chi ấn, so với ngọc hư ấn của Tô Uyên trưởng môn còn lợi hại hơn nhiều. Cũng lợi hại hơn cả chí bảo phiên thiên ấn của ngọc hư tiên môn. Dù là ngọc hư ấn hay phiên thiên ấn đều chỉ là tiên khí. Đương nhiên, phiên thiên ấn thật sự thì khác, đó là chí bảo công kích đệ nhất, đáng tiếc không phải, đồ tốt, Trần Lâm rất hài lòng, nhưng ngay khi Trần Lâm đưa thiên độn kính cho Diệu Thiện tiên tử, Triệu Nhược Tịch liền không vui, lạnh lùng nói, xem ra sư huynh vẫn không coi chúng ta ra gì nhỉ. Sao có thể, Trần Lâm vội vàng nói, sư muội, sao sư huynh có thể quên ngươi chứ, ngươi xem, pháp bảo sư huynh đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, hắn lấy thiên vương ấn vừa nhận được ra, bảo vật này tên là thiên vương ấn, vũ khí của ma lễ thanh, một trong tứ đại thiên vương. Triệu Nhược Tịch nhận lấy thiên vương ấn, lập tức cảm nhận được nó vô cùng đặc biệt, không khỏi hỏi, ngươi nói thiên vương ấn là chuyện gì? Tứ đại thiên vương là ai? Ma lễ thanh, lại còn có người họ ma, chẳng lẽ là yêu ma? Trần Lâm nói, sao có thể? Tứ đại thiên vương trấn thủ nam thiên môn, ngươi biết nam thiên môn không? Chính là cửa ngõ thiên đình, đây chính là thần tiên đấy. Bảo vật của họ đương nhiên không thể kém. Bảo vật của họ, ngươi biết thần tiên? Triệu Nhược Tịch hỏi. Trần Lâm lập tức ngớ người. Lúc này không chỉ Triệu Nhược Tịch, Diệu Tiện tiên tử mà cả Tô Uyên, Nam Cung Vấn Thiên và những người khác đều đang nhìn hắn. Bọn họ cũng không che giấu nữa. Những lời mà Trần Lâm vừa nói khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Thiên nguyên thế giới ít khi nhắc đến thế giới bên ngoài. Đừng nói đến thiên đình, nam thiên môn, tứ đại thiên vương gì đó. Họ chỉ biết rằng sau khi thành đại đế có thể phi thăng thành tiên, rời khỏi thiên nguyên. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 239, Đế Lộ Khai. Sư đệ, những điều ngươi nói vừa rồi, làm sao mà ngươi biết được? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Uyên hỏi. Trần Lâm ngớ người, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ nói cho bọn họ biết? Đây là mình xem trong TV ở kiếp trước, mình cũng giống như bọn họ, chuyện bên ngoài thiên nguyên thế giới hoàn toàn không biết gì. Nhưng nói ra thì sợ họ không tin mất. Mẹ nó, liều thôi, chẳng phải chỉ là lừa người sao? Ai sợ ai chứ? Lúc này, Trần Lâm đưa ra một quyết định, coi như là một lần đại bịp đi. Hơn nữa, Ngọc Hư Tiên Môn, Thiên Nguyên Thế Giới, có rất nhiều điểm tương đồng với những truyền thuyết thần thoại mà mình từng thấy. Nói không chừng lại có thể lừa được, thành một vụ đại bịp, thậm chí nửa thật nửa giả cũng khó nói. Trần Lâm nói, vậy được rồi, đã các ngươi muốn hỏi, ta sẽ nói, Thiên Nguyên Thế Giới chẳng qua chỉ là một thế giới trong chư thiên vạn giới mà thôi. Một thế giới phụ thuộc vào tiên giới, cái gọi là tiên cấp thập nhị phẩm chỉ là giả tiên. Hư tiên, căn bản không phải là tiên thật sự. Sư huynh, ngươi có biết không? Thực ra nhân tộc chúng ta không phải là sinh vật bản địa của thiên nguyên thế giới đâu. Trần Lâm đột nhiên hỏi, Tô Uyên gật đầu nói, đúng vậy, nhân tộc chúng ta đến từ thế giới khác. Cái gì, thế giới khác, rõ ràng rất ít người biết, thậm chí hiện tại chỉ có một số thế lực biết chuyện này. Nó đã bị lịch sử che giấu, trở thành quá khứ bị lãng quên, vẫn cho rằng yêu ma mới là kẻ xâm lược, nhưng không ai biết rằng nhân tộc mới là trùng phản diện. Yêu ma mới là sinh vật bản địa của thiên nguyên thế giới. Bất quá, nhân tộc càng hiểu cách lợi dụng thiên đạo, dung nhập thiên đạo, kính sợ thiên đạo, dần dần khiến thiên đạo của thiên nguyên thế giới vứt bỏ yêu ma, chọn nhân tộc. Trần Lâm nói, đừng nói những điều này nữa, nói về thần tiên đi, nói về những thế giới có đẳng cấp cao hơn thiên nguyên. Đó chính là tiên giới, cơ cấu quyền lực cao nhất của tiên giới chính là thiên đình, thống trị toàn bộ tiên nhân, tứ đại thiên vương chính là tiên nhân, thủ hộ tứ đại thiên môn, cửa ngõ của thiên đình. Từ từ đã, Triệu Nhược Tịch nói, sư huynh, những điều này rốt cuộc là làm sao mà ngươi biết được? Đừng nói với ta ngươi là tiên nhân chuyển thế đấy. Trần Lâm cười khổ nói, ta thực sự là tiên nhân chuyển thế, các ngươi không tin, rõ ràng không ai tin tưởng. Trần Lâm không thèm để ý, diễn trò cho chót, biện pháp tốt nhất là nâng bản thân lên một chút, để mình trở thành tiên nhân chuyển thế, biện pháp tốt nhất là trí nhớ thức tỉnh. Trần Lâm nói, trưởng môn sư huynh, có thể nhớ rằng ta nhập môn 10 năm không ai biết đến, nguyên nhân mà ta quật khởi chỉ trong hơn một năm trước không? Mà hơn nữa, chỉ trong hơn một năm mà ta đã trở thành đỉnh phong vương giả cảnh. Đúng vậy, không chỉ có Tô Uyên. Tất cả mọi người đều nghi ngờ, cùng nhau nhìn Trần Lâm, muốn biết nguyên nhân, hơn một năm, cứ như là giấc mơ vậy. Tô Uyên nói, ta nhớ một năm trước, buổi lễ thu nhận đệ tử, ngươi còn bị người ta đánh, sau này mới nhất phi trùng thiên, lần đầu gặp mặt thì ngươi ngưng sát tu vi, lần thứ hai là hợp đạo cảnh, sau đó là hóa thần, động huyền, tạo hóa, vương giả. Trần Lâm nói, đúng, nói đến ta thật sự phải cảm ơn Võ Liệt, nếu hắn không đánh ta một trận thì có lẽ ta vẫn vô vị như vậy. Chính cú đánh đó đã khiến ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ta quả thực là tiên nhân hạ phàm, xuống trần gian lịch luyện, ngươi thật sự là tiên nhân? Diệu Thiện tiên tử lại một lần nữa hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, thật, nếu không thì tại sao ta lại cuồng vọng tự tin như vậy? Tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? tất cả đều là vì ta là tiên nhân hạ phàm. Vậy được rồi, coi như ngươi là tiên nhân, nhưng ngươi cũng không thể đối xử khác biệt như vậy. Thiên độn kính của ta là thần cấp pháp bảo, còn thiên vương ấn của ngươi chỉ là pháp bảo của thần tiên thôi sao? Diệu thiện tiên tử hừ lạnh nói, có, ta cũng chuẩn bị pháp bảo lợi hại. Keng, ngay lúc này, bảo kích trả về kịp thời xuất hiện, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch pháp bảo đại đạo kim tiên cấp thiên vương ấn. Phù hợp yêu cầu bảo kích trả về, vì bảo vật này là do bảo kích trả về mà có. Chỉ có thể kích hoạt trả về tương đương, nhận được pháp bảo cấp đại đạo kim tiên lưu ly ngọc tịnh bình. Dựa vào, lại là ngọc tịnh bình, không lẽ đây là chí bảo của Từ Hàng đạo nhân, nhưng nó có vẻ còn lợi hại hơn nhiều so với ngọc tịnh bình truyền thừa của Lạc Gia Sơn. Trần Lâm hít sâu một hơi, liền lấy lưu ly ngọc tịnh bình ra, quả nhiên, nhận được lưu ly ngọc tịnh bình này, Diệu Thiện tiên tử lập tức bị thu hút. Tốt, món bảo vật này ta muốn, coi như ngươi biết điều. Trần Lâm thở phào một hơi, còn tốt, keng, hệ thống lại một lần nữa vang lên, một món bảo vật mà có thể bạo kích trả về liên tục 7 lần. Đúng là quá nhân tính, ha ha ha ha, Trần Lâm không nhịn được mà cười ha ha, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử pháp bảo cấp đại đạo kim tiên lưu ly ngọc tịnh bình. Phù hợp yêu cầu bạo kích trả về, vì bảo vật này là do bạo kích trả về mà có. Chỉ có thể kích hoạt trả về tương đương, nhận được pháp bảo cấp đại đạo kim tiên thất tinh kiếm. Pháp bảo kiếm loại, bình thường thôi, Trần Lâm tạm thời cất nó vào. Lúc này, hắn nhớ đến hai môn thần thông mà mình đang có. Băng Long Thổ Tức, một trong 36 thần thông thiên cương. Hô Phong Hoán Vũ, môn Hô Phong Hoán Vũ này cũng có thể luyện thêm một phen. Nhưng không thể thiếu một phen bạo kích. Trần Lâm nghĩ ngợi, khoát tay với Cố Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, trước đó Tiêu Linh Nhi thi triển Băng Long Thổ Tức, vì sư thấy rất thích hợp với con, liền muốn tìm đến. Vừa hay, môn công pháp này con cầm về luyện tập nhé. Đa tạ sư phụ, Cố Thiên Tuyết mừng rỡ. Quả thật, môn Băng Long Thổ Tức này có thể triệu hồi một con băng long. Phun ra hơi thở lạnh lẽo, trong nháy mắt đóng băng vạn dặm, độ sát thương tuyệt đối, đúng là một môn pháp môn đối địch hiếm có. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết Tàn Thiên Băng Long gào thét. Công pháp thần cấp Băng Long Thổ Tức, phù hợp yêu cầu bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 60 lần bạo kích trả về. Đạt được bản đầy đủ thần thông cấp tiên vương, Băng Long gào thét, được, a, môn thần thông này đối với Trần Lâm mà nói hoàn toàn chính xác cường hãn. Thế nhưng tác dụng không lớn, hắn là chí tôn tiên thể, không phải hàn băng thần thể, cũng không phải băng phách thần thể, càng không phải là băng linh chi thể, giữ lại đi, cũng là môn này Hô Phong Hoán Vũ, Trần Lâm không vội bạo kích trả về để nhổ lông dê. Lần này trả giá đáng giá, cuối cùng cũng nhường hai nữ chuyển di mục tiêu, không tìm phiền toái với mình nữa, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên chân trời một vệt kim quang bắn ra, một cái cầu thang xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Uy áp bàng hoàng đại khí, có thể hủy thiên diệt địa, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ bái. Một màn này, quá quen thuộc, thiên đạo thế giới thiên nguyên ban thưởng, thiên đạo hiển hóa, tiên lộ tranh phong, đại đế chi lộ. Đương nhiên, để trở thành đại đế, không nhất định phải bước vào đế lộ, truy tìm dấu chân tiền bối, đạt được chúc phúc của tiền bối, từ đó bước vào cảnh giới đại đế. Thế nhưng con đường đại đế này lại là con đường thoải mái, đơn giản và dễ dàng nhất trong muôn vàn con đường trở thành đại đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người máu nóng sôi trào, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Chương 240, các tộc phản ứng, không muốn làm tướng quân thì không phải là một người lính tốt. Người tu luyện không muốn trở thành đại đế căn bản không xứng tu luyện. Bất kỳ ai cũng có một trái tim muốn trở thành đại đế. Bao gồm cả Trần Lâm, thiên kiêu nhân tộc, cường giả tuyệt thế, đại năng ẩn thế, đều đồng loạt động dung, tam đại thánh địa, 24 tiên môn. Thập nhị cổ tộc đều bộc phát ra vô số đạo khí tức cường hãn. Bọn họ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đế lộ mở ra, đại đế xuất hiện, ai có thể đi thông đại đế chi lộ, người đó sẽ có hy vọng đạt được cảm ngộ đại đạo mà các bậc tiên hiền để lại. Từ đó bước vào cảnh giới đại đế, uy chấn thiên nguyên, đánh đâu thắng đó, chấn áp một thời đại. Từ xưa đến nay, chuẩn đế nhiều không kể xiết, vương giả nhiều vô số kể, thế nhưng đại đế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế lộ là con đường tắt mà mọi người mong đợi nhất, có hy vọng nhất để bước vào cảnh giới đại đế. Giao Trì Thánh Mẫu gắt gao nhìn lên trời cao, nàng biết cơ hội của mình đã đến. Tên Giao Trì Thánh Mẫu vốn là danh hiệu của người khai sáng Giao Trì Thánh Địa đời thứ nhất. Về sau, các đời thánh chủ Giao Trì đều dùng tên Giao Trì Thánh Mẫu để uy chấn thiên nguyên. Lần này, nàng muốn đường đường chính chính xứng đáng với cái tên Giao Trì Thánh Mẫu này. Thành tựu vị trí đại đế, Đại Lôi Âm Tự, Thái Sơ Thánh Địa, hai đại thánh địa khác cũng có chung suy nghĩ, hai đại cổ tộc tối cường, Cơ gia, Khương gia. Hai đại cổ tộc Thái Huyền vực, Cơ gia và Khương gia, bất quá chỉ là chi nhánh của Cơ gia và Khương gia ở Trung vực. Đây cũng là những cổ tộc duy nhất trong toàn bộ thế giới Thiên Nguyên có thể đối đầu với thánh địa. Mặc dù chuẩn đế không xuất hiện, thế nhưng ai cũng biết trong bí cảnh của hai đại cổ tộc có người phong ấn các cường giả chuẩn đế của tộc mình. Theo đế lộ mở ra, vô số khí tức cường giả thức tỉnh, thế giới thiên nguyên vốn yên ắng một lần nữa trở nên náo nhiệt. Tuổi thọ kết thúc, phong ấn bản thân, giờ khắc này, vô số phong ấn bị từng cái cởi ra, vô số vương giả, chuẩn đế dồn dập thức tỉnh, chỉ vì tranh đoạt vị trí đại đế. Đại đế, chính là có năng lực vượt qua hư không, thoát ly khỏi thế giới thiên nguyên này, đại đế mới có hy vọng dẫn động chư thiên lôi kiếp. Phi thăng thành tiên không khó, khó ở việc thành tựu vị trí đại đế. Yêu ma hoàng triều, sau ba lần xâm lấn thất bại, bảy đại phong vương, năm người chết, hai người bị thương, ngay cả phân thân yêu sư Côn Bằng cũng bị chém giết. Trong hoàng triều lần đầu tiên xuất hiện một cỗ cảm xúc bi ai và xao xạc. Trở về chín đại cương vực, đoạt lại quê hương yêu ma hoàng triều vốn thuộc về bọn họ là mộng tưởng của bọn họ trong vài vạn năm qua, vì thế, bọn họ nhiệt huyết dâng trào, chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng ngược với mong muốn, lần này, bọn họ thất bại, và tất cả cũng bởi vì một người, Trần Lâm, hắn thần thông vô số, thủ đoạn vô tận, pháp bảo uy lực to lớn, mạnh mẽ trấn áp cùng giai, thậm chí ngoài ý muốn giết người, không phải do bọn họ chủ quan, cũng không phải do bọn họ không có năng lực, thật sự là Trần Lâm quá quỷ dị, nhìn như tùy ý công kích, nhưng lại ẩn chứa một đòn sấm sét, bọn họ làm sao biết, Trần Lâm còn yêu nghiệt hơn những điều này, bọn họ, những vương giả này, có một hai kiện pháp bảo thần cấp đã là ngon lắm rồi. Còn Trần Lâm, cầm trong tay đều là pháp bảo cấp đại đạo, thi triển toàn là thần thông cấp đại đạo, người ta một bộ công pháp thi triển đã là công pháp thần cấp thì đã là thiên chi hỉ. Còn hắn, cửu chuyển huyền công, pháp môn lấy lực chứng đạo, có thể xếp vào 10 vị trí đầu ở chư thiên vạn giới. Vậy thì đánh kiểu gì? Căn cơ không giống nhau, thủ đoạn không giống nhau, uy lực không giống nhau, đạo cảnh không giống nhau, yêu ma hoàng triều lúc nào uất ức như thế này chứ? Chẳng lẽ tất cả là do yêu hoàng ngã xuống sao? Yêu hoàng mới nhậm chức, bất quá chỉ là một con rối thôi. Yêu ma chi vương, chết 7 người rồi, nhị thánh bế quan, đế lộ khai mở, bọn họ thúc thủ vô sách, nhưng yêu ma hoàng triều hiếm thấy không có động tĩnh. Thế nhưng ở dưới lòng đất cửu u chi địa, mấy đạo thân ảnh quỷ dị mà thần bí xuất hiện trong một không gian bí ẩn. Ngước nhìn chín đại cương vực, toàn thân tản ra hận ý băng lãnh, đáng chết, thiên đạo bất công, chúng ta cùng nhân tộc cùng là người xâm nhập, tại sao bọn họ có thể trở thành con trai của thiên đạo? Cứ hơn vạn năm lại được tiên đạo hiển hóa một lần, giúp đỡ thành tựu đại đế, còn chúng ta thì không, dựa vào cái gì? Lửa giận to lớn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian bí ẩn. Năm tôn nhân vật cường hãn, khí tức tử vong vờn quanh, bọn họ chính là bất tử âm linh, tương tự như anh linh điện trong Ngọc Hư Tiên Môn, khi linh hồn biến thành, bất quá chỉ khác nhau ở một bên đi theo con đường tà ác, dùng việc hút linh hồn vạn vật để kéo dài hơi tàn sống sót. Còn một bên thì được tiên môn tế tự mà sống, tương tự, anh linh trong anh linh điện không thể rời khỏi tiên môn, nhưng lại sống quang minh chính đại, còn âm linh, tựa như loài chuột sống trong thế giới ngầm không có ánh mặt trời. Ai ai cũng muốn đánh, tương tự, bọn họ cũng bị đại đế xua đuổi, phong ấn tại cửu u chi địa, nhưng lúc này không ai để ý, cửu u chi địa vốn bền chắc không thể phá vỡ lúc này lại xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Vừa đủ để một đầu âm linh ra vào, đế lộ mở ra, vậy thì tốt, ta liền để những thiên kiêu, cao thủ này từng người chết trên đế lộ, bất tử âm linh nhất tộc chúng ta không có tư cách được thiên đạo chiếu cố. Ta cũng sẽ để bọn họ. Cho dù có thiên đạo chiếu cố, cũng chỉ như trăng trong nước, công dã tràng, ta nghĩ không chỉ chúng ta bất tử âm linh nhất tộc có ý nghĩ như vậy đi. Đừng quên, kẻ thù lớn nhất của nhân tộc có thể không phải chúng ta, mà còn có yêu ma hoàng triều, ai nguyện ý tự mình đi một chuyến, kết minh với yêu ma hoàng triều, cùng nhau đối phó nhân tộc, ta đi, lúc này, không chỉ có yêu ma hoàng triều, bất tử âm linh, mà rất nhiều thế lực khác cũng dồn dập đưa ra quyết định thống nhất, cùng nhau đối kháng nhân tộc, đương nhiên, chuyện như vậy, nhân tộc kỳ thực đã biết từ lâu. Đế lộ xuất hiện không phải lần đầu tiên, trong lịch sử mấy trăm vạn năm, cứ cách mấy năm lại mở ra một lần đại đế chi lộ. Con đường này, còn gọi là tiên lộ tranh phong, đại đế không thường có, nhưng đế lộ lại thường dùng, việc ngăn cản thiên kiêu, cao thủ nhân tộc không phải là lần đầu, cũng có lúc thành công, cũng có lúc thất bại, đây đã là kỳ ngộ mà thiên đạo ban cho nhân tộc. Lại là một khảo nghiệm, đi thông đế lộ không nhất định sẽ thành tựu đại đế. Nhưng không đi thông đế lộ, người thành tựu đại đế lại rất ít, bên trong Thái Ất Sơn, thấy đế lộ mở ra. Mọi người cũng không còn tâm tư xem náo nhiệt, đến mức Trần Lâm tự nhận là tiên nhân chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ của tiên nhân, cũng không ai để ý. Đế lộ mở ra, tất cả mọi người đều muốn đi thử vận may, không cầu đi thông đế lộ, chí ít để đạt được truyền thừa mà các bậc tiên hiền nhân tộc để lại trên đế lộ. Sự tăng tiến đối với bọn họ cũng là một đột phá lớn. Ngay cả Diệu Thiện tiên tử cũng lựa chọn cáo từ, vì đồng thời nàng cũng là thủ tọa Lạc Già Sơn. Sư tỷ, ta có thể đi cùng với tỷ không? Triệu Nhược Tịch nói, tốt. Diệu Thiện tiên tử liếc nhìn Trần Lâm nói, Lạc Già Sơn luôn hoan nghênh sư muội, cứ như vậy, hai nữ rời khỏi Thái Ất Sơn dưới sự chú mục của Trần Lâm. Nguy hiểm thật, đường dài gánh nặng a. Sư phụ, nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi, Cố Thiên Tuyết cùng những người khác quay trở lại, ngay cả Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh cũng chạy đến. Chương 241, Tiên Thiên Bản Võ Thần Ma Quyết. Trần Lâm gật đầu nói, đều đến rồi, sư phụ. Trần Lâm nói, đế lộ mở ra, các ngươi có ý tưởng gì không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Thiên Tuyết hỏi, sư phụ, chúng ta cũng có thể bước vào đế lộ sao? Nhưng tu vi của chúng ta, có thể, vì sao lại không thể? Trần Lâm nói, đế lộ chẳng qua là do thiên đạo hiển hóa, bên trên ghi chép lại đạo lý lĩnh ngộ của mỗi vị tiên hiền đã từng bước vào đế lộ. Tức là tương đương với việc để các ngươi có thể đứng trên vai người khổng lồ trên con đường tu luyện của mình, tu vi không quan trọng, đi được bao xa cũng không quan trọng, quan trọng là có thể tìm thấy đạo thuộc về mình trên đế lộ. Kỳ ngộ và nguy hiểm trên đế lộ luôn song hành, theo vi sư thấy, điều quan trọng nhất không phải là các ngươi có thể thu hoạch được bao nhiêu, mà là có thể bình an. Đệ tử của ta, Trần Lâm, cho dù không đi đế lộ, ta nói để các ngươi thành tựu đại đế thì các ngươi sẽ thành tựu đại đế. Vị trí đại đế, đối với người khác mà nói là vô vàn khó khăn, vài vạn năm không từng xuất hiện một vị đại đế, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, chỉ cần hắn muốn, không chỉ hắn trở thành đại đế, mà ngay cả việc để các đệ tử của mình trở thành đại đế. Hắn cũng có cách, công cụ người tự nhiên không thể có tu vi quá thấp. Sư phụ, thật sự không cần vào đế lộ mà người vẫn có thể để chúng ta thành tựu đại đế sao? Vậy thì con không đi đâu, vào đế lộ nguy hiểm lắm, con nghe nói, đế lộ cứ mỗi vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần vào đế lộ, thì 5-6 phần 10 người chết ở trong đó, người sống sót đi ra cũng chưa chắc có thể đột phá đại đế. Con không vào đâu, Thẩm Linh Lung lắc đầu nói, Trần Lâm không còn gì để nói, ngươi xác định không đi. Được rồi, ban đầu vi sư còn tưởng các ngươi muốn đi vào đế lộ, chuẩn bị ban cho các ngươi một vài thần thông công pháp lợi hại. Nếu các ngươi không đi thì thôi, không muốn thì thôi vậy. Thẩm Linh Lung hỏi, sư phụ, thần thông công pháp? Trần Lâm tức giận nói, đều không đi đế lộ thì đương nhiên không có. Đế lộ tuy nguy hiểm, nhưng tràn đầy kỳ ngộ. Không vì cái gì khác, chỉ vì được lịch luyện một phen cũng đã hơn nhiều thứ rồi. A, Thẩm Linh Lung hoảng sợ nói, sư phụ, con chỉ đùa thôi, đi chứ, sao lại không đi, chúng con đi chắc, người yên tâm, không phải chỉ là nguy hiểm trên đế lộ thôi sao, chúng con nhất định sẽ thuận lợi vượt qua. Sư phụ, người xem chúng con đều đã đồng ý đi rồi, vậy thì cho chúng con thần thông công pháp đi. Trần Lâm lắc đầu nói, được, không thể thiếu các ngươi được, đế lộ mở ra, cũng là lúc cho bọn chúng một môn tuyệt học lợi hại hơn. Trước đó, chúng tu luyện vẫn chỉ là công pháp cấp tiên thập nhị phẩm. Trần Lâm chuẩn bị đổi cho chúng một môn công pháp cấp đại đạo. Bất quá trước đó, vẫn phải tìm một cái sáo hoa, bảo kích 100 vạn lần, 4 người liên hợp bảo kích, vừa vạn, phần bồi thường cuối cùng của Tiêu Linh Nhi chính là một môn công pháp tu luyện cấp thần. Môn công pháp tu luyện này tên là Bàn Võ Đại Lực Thần Thông. Chú trọng nhiều hơn vào tu luyện pháp lực, lúc này Trần Lâm liền đem môn công pháp này truyền thụ cho 4 người. Còn Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh thì bản thân cũng đã có tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, nên không cần đến mức đó. Sư phụ, người xác định đây là công pháp thần thông như lời người nói sao? Thẩm Linh Lung hỏi. Trần Lâm tức giận nói, sao, không thích, vậy thì đưa lại cho ta. Hắc hắc, Thẩm Linh Lung cười nói, sư phụ, đồ đã cho ra thì sao có thể lấy lại được, không phải chỉ là công pháp cấp thần sao? Đệ tử đương nhiên là muốn rồi. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên thần thông cấp thần, Bàn Võ Đại Lực thần thông, có bạo kích không? Bạo kích, lại còn là liên hợp bạo kích thành công, ban thưởng 1.000.000 lần bạo kích trả về, đạt được tuyệt học cấp tiên vương đại đạo, tiên thiên bàn võ thần ma quyết. Xong rồi, theo môn công pháp này được Trần Lâm tiếp nhận, Trần Lâm lúc này ngây người, tuyệt học nửa chuẩn tiên đế, tại sao lại là chuẩn tiên thể? Bởi vì môn tuyệt học này có một nhược điểm chí mạng. Chủ tu pháp lực, phụ tu linh hồn và pháp lực không thể cùng đi đến một mức. Nhưng điểm này không làm khó được Trần Lâm, đến lúc đó tìm một môn công pháp loại linh hồn, bù đắp nhược điểm là được rồi. Còn trước khi thành tựu đại đế, bảo tháp quan tưởng pháp như vậy là đủ rồi. Trần Lâm nói, vi sư sẽ truyền thụ cho các ngươi hai môn thần thông. Một môn bí pháp linh hồn, bảo tháp quan tưởng pháp, một môn không thua kém thần ma luyện thể lưu tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật trước đó. Công pháp này tên là tiên thiên bàn võ thần ma quyết. Là công pháp tiến giai của bàn võ đại lực thần thông. Đối với tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, 4 người đều biết nó cường hãn đến mức nào, bọn họ đã thèm thuồng rất lâu. Nhưng đây là công pháp thần ma luyện thể lưu, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng yêu cầu quá mức khắt khe, đối với bọn họ mà nói, thành tựu không cao, không bằng luyện khí lưu, nhưng luyện khí lưu hiện tại chỉ là công pháp cấp tiên thập nhị phẩm. Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng cũng có công pháp ngang cấp với tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật. Tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cấp đại đạo tiên vương, nhược điểm duy nhất, đại khái là lực lượng linh hồn, còn bảo tháp quan tưởng pháp, không thể nghi ngờ là giải quyết nhược điểm linh hồn của bọn họ trước khi thành đại đế. Theo kịp cường độ của tiên thiên bàn võ thần ma quyết này. Bàn võ thần ma thuộc về cội nguồn của lực lượng, gốc rễ của pháp lực, việc tu luyện pháp lực nhanh hơn gấp mấy trăm lần so với các công pháp ngang cấp. Mặc dù so ra kém cửu chuyển huyền công mà Trần Lâm tu luyện, nhưng nếu phóng tầm mắt ra toàn bộ Thiên Nguyên thì không có một môn công pháp nào so được. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên tuyệt học cấp Tiên Vương Đại Đạo, Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, nhưng môn công pháp này thuộc về công pháp bạo kích trả về. Chỉ có thể kích khởi bạo kích trả về đồng giá, đạt được bí pháp cấp Tiên Vương Đại Đạo Trưởng Khống Ngũ Lôi. Có ý gì? Sao lại là Trưởng Khống Ngũ Lôi? Chẳng phải chính mình đã có môn thần thông này sao? Theo Trần Lâm nắm môn công pháp này tiếp nhận, thế mới biết, liền ngay cả những thần thông tam thập lục thiên cương địa sát mình lấy được trước đó đều là tàn khuyết không đầy đủ, bây giờ mới thật sự là tam thập lục thiên cương địa sát thần thông. Cũng khó trách, đây chính là huyền môn vô thượng thần thông trong truyền thuyết. Hết thảy thần thông cơ sở diễn hóa tới, ít nhất cũng không nên thuộc về phàm tục thần thông. Nguyên lai, những thần thông thiên cương địa sát mình lấy được trước đó chẳng qua là do chính mình ở thiên nguyên thế giới diễn hóa ra. Nói như vậy, tam thanh thần lôi xem ra vẫn phải bạo kích. Thôi, ngược lại lấy được nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Trưởng Khống Ngũ Lôi có thể rèn đúc tiên thiên lôi đình chi thể, so với chí tôn tiên thể hiện tại của mình còn cường hãn hơn. Mặc dù nói là chí tôn tiên thể, cuối cùng vẫn thuộc về hậu thiên thể chất, chỉ có bước vào tiên thiên mới có thể thật sự xem như tiên nhân thể chất. Thập nhị phẩm tiên cấp bất quá chỉ là giả tiên, ngụy tiên thôi. Trưởng Khống Ngũ Lôi, vậy thì tốt, chính mình tiếp nhận. Đúng rồi, đây không phải vừa vặn có khả năng tương trợ lẫn nhau với tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật sao? Trước đó Trần Lâm còn đang phân vân liệu mình có cửu chuyển huyền công có nên tu luyện môn luyện thể lưu công pháp vô thượng này hay không. Thế nhưng bây giờ lại có được Trưởng Khống Ngũ Lôi, một trong những thần thông thiên cương chân chính của chư thiên vạn giới, khiến cho hắn tâm tư trở nên hoạt bát. Tu luyện, nhất định phải tu luyện, ai lại ghét bỏ mình tu luyện ít thần thông công pháp chứ. Chương 242, bài danh thụt lùi. Mà lại, mỗi một môn công pháp đều có thể tăng lên thuộc tính cơ sở của một người. Thuộc tính cơ sở có thể quyết định hạn mức cao nhất và tương lai của một người. Có một câu nói rất hay, tư chất không đủ, công pháp sẽ bù vào, cơ sở không đủ, số liệu sẽ lấp đầy. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Tiên Tuyết, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên thần cấp linh hồn bí pháp, Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bởi vì Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp thuộc ban thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích phát bí pháp ngang cấp, đạt được thần cấp kiếm pháp Đại Chu Thiên Diệt Thiên Kiếm Thuật. Lại là một môn Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, chiêu thứ 6, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, đây là một môn kiếm pháp bị chia tách, cũng không biết hết thảy bị chia tách thành mấy chiêu kiếm pháp. 5 chiêu kiếm pháp trước dung hợp lại đã là cấp Đại Đạo Kim Tiên. Như vậy chiêu thứ 6 này, hẳn là cấp Đại Đạo Tiên Vương. Sao trời, rút kiếm, hủy diệt, thuấn sát, cắt chém, ngoại trừ sao trời đại diện cho sự bao la, 4 môn kiếm pháp còn lại đều là vì giết mà sinh. Thậm chí cả kiếm pháp thứ 6, Diệt Thiên, vẫn tràn đầy sát ý, nói về sự lý giải đối với Chu Thiên Tinh Thần, người đứng đầu chính là vị Thiên Hoàng đại nhân kia, kiếm đạo tu vi của y, có thể lúc ấy gần với vị thánh nhân kia và giáo chủ. Nếu như Đại Chu Thiên kiếm thuật là truyền thừa của y, tất cả đều có thể giải thích, bất kể nói thế nào, Trần Lâm chỉ mong kiếm pháp thứ 6 này không phải là điểm cuối cùng. Ít nhất bây giờ đã rõ không phải điểm cuối cùng, cứ như vậy, kiếm pháp lại tiến thêm một bước, đáng tiếc, chí tôn thần quyền tiêu hao quá lớn, không thể thi triển được. Trần Lâm trong lòng hơi động, không khỏi mở giao diện thuộc tính ra, vừa xem, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, thứ hạng của mình thế mà lại tụt xuống. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, ngụy tiên thiên thể chất, không ngừng cố gắng, hy vọng có thể sớm tiến vào hàng ngũ tiên thiên, thành tựu tiên thiên sinh linh, tiên thiên thể chất, không có gì bất ngờ xảy ra thì rất dễ dàng thành tiên. Đáng tiếc vẫn là ngụy tiên thiên, nếu như tiên thiên thể chất có 10 phần chắc chắn thành tiên, thì ngụy tiên thiên cũng chỉ có 1 phần, thế nhưng cái 1 phần này cũng đã là gia tăng một cơ hội. Khiến Trần Lâm hài lòng, không sai, không ngừng cố gắng, cảnh giới, võ đạo thứ 10 cảnh giới, vương giả cảnh đỉnh phong, nhân tộc chiến lực thứ 9 ở thiên nguyên thế giới, xếp hạng 32 ở thiên nguyên thế giới, dựa vào, tụt hạng rồi, thứ 9, có ý gì, mình có thể là tồn tại có thể khiêu chiến chuẩn đế. Nói cách khác không dưới 8 vị chuẩn đế, tình huống như thế nào, đây vẫn chỉ là nhân tộc, đế lộ khai mở, vô số tiền bối tự biết không thể thành đại đế, không thể rời khỏi thiên nguyên, lựa chọn tự phong ấn, hiện tại đế lộ khai mở. Phong ấn bị mở ra, lúc này mới lập tức có thêm nhiều đại đế như vậy. Vương giả lại càng nhiều, đại đế vương giả của nhân tộc đang nỗ lực phấn đấu. Tranh thủ thông qua đế lộ có nhiều đột phá, thậm chí thành tựu đại đế, yêu ma và những chủng tộc khác thì lại muốn ngăn cản nhân tộc xuất hiện đại đế. Đại đế của nhân tộc, phong ấn bọn hắn còn chưa đủ à? Tựa như bị vứt bỏ, phong ấn tại Cửu U Chi Địa, phong ấn tại Thập Vạn Đại Sơn, phong ấn ở chân trời góc biển, phong ấn ở hải nhãn chỗ sâu, nề phụ, vương phẩm luyện đan sư. Vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể, một nhóm lớn, trọn vẹn mấy chục cái nghề nghiệp, mọi thứ đều phát triển chu đáo. Công pháp Cửu Chuyển Huyền Công, công pháp vô thượng xếp thứ 10 trong chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ 4 trung kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, mới chỉ là tầng thứ 4 mà thôi. Trần Lâm thấm sâu vào người mức độ khó tu luyện của môn công pháp này. Hiểu rõ rất rõ, cuối cùng vẫn là tư chất quá kém. Nhìn Dương Tiễn nửa người nửa thần, Tôn Ngộ Không Linh Minh Thạch Hầu, đều là tồn tại cấp cao nhất trong tiên thiên thần ma thể chất. Tiên thiên chia làm tam lưu thần ma thể chất, nhị lưu thần ma thể chất, nhất lưu thần ma thể chất, cực phẩm thần ma thể chất, mà hai người kia đều là cực phẩm thần ma thể chất. Còn Trần Lâm, Ngụy Tiên Thiên, tầng thứ 4 đã là cực hạn, trừ phi thể chất đột phá. Đương nhiên, nàng sở dĩ có thể đi đến tầng thứ 4 là hoàn toàn dựa vào bạo kích trả về của mình. Mấy chục vạn năm pháp lực cọ rửa, dù vậy, tầng thứ 4 vẫn là cực hạn, đây cũng là chỗ duy nhất khiến Trần Lâm phiền muộn trong lòng. Và cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn tu luyện Tiên Thiên Lôi Đình Luyện Thể Tiên Thuật. Bởi vì tiên thuật này không có nhược điểm này. Công pháp Tiên Thiên Lôi Đình Luyện Thể Tiên Thuật đã tu luyện Hỗn Nguyên Cọc, Hỗn Nguyên Quyền Kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, Lôi Đình Luyện Thể, Lôi Đình Chân Thân, Lôi Đình Chân Pháp, Ngự Sử Lôi Đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, cố gắng bồi dưỡng thêm một môn công pháp khác. Công pháp Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, vừa mới nhập môn, thần thông Chu Tiên Kiếm Ý, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp, Chí Tôn Thần Quyền Bốn Thức Đầu, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Đại Thánh Linh Quyết, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Thông Linh Tiên Thuật, Tam Thanh Thần Lôi, Huyền Quy Tiên Thuật, Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, Khô Lâu Quan Tưởng Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Chỉ Xích Tiên Nhai, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Trận Pháp, Phong Hống Trận Ngũ Phần Chi Nhị Tàn Trận, Pháp Bảo, Trảm Tiên Kiếm, Tiên Thiên Hỏa Ba Tiêu Phiến, Tứ Phương Luyện Mục Đỉnh, Tử Vân Hài, Bá Vương Cung, Nhan Trị, đứng thứ 10 trong thiên nguyên thế giới, Phong Hào, Tử Y Kiếm Vương, đau lòng quá, Nhan Trị cũng tụt rồi, từ top 5 xuống top 10, lại nhìn bốn người Cố Thiên Tuyết, mới nhận được Tiên Thiên Bàn Vũ Thần Thông Quyết, đang chăm chỉ tu luyện, dự định nhân cơ hội này chuyển hóa hoàn toàn pháp lực trong cơ thể thành môn pháp môn vô thượng này. Trần Lâm mỉm cười, chính mình coi bọn họ là dê để nhổ lông, bọn họ lại muốn coi mình là dê để nhổ lông, được rồi, lần thứ 4 truyền công còn có 8000 năm công lực có thể truyền thụ. Vậy mỗi người truyền cho một ít, một tháng là hết sạch, ai bảo công lực của mình hùng hậu. Lúc này, Trần Lâm đem pháp lực trong cơ thể truyền cho bốn người. Mỗi người 500 năm, oanh, đây chính là pháp lực vương giả cảnh, hùng hậu mênh mông, vừa tiến vào cơ thể bốn người liền lập tức tựa như bị đổ nước vào chảo nóng. Rồi trào lên, không ổn, pháp lực vương giả cảnh không phải thứ bọn họ có thể hàng phục. Sắc mặt Trần Lâm hơi đổi, chủ quan rồi, bọn họ khác với Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử. Dù sao cũng thuộc trường sinh tam cảnh, còn bốn người bọn họ, hai người hợp đạo cảnh, hai người thiên cương cảnh, làm sao hàng phục được khí thế hào hùng của pháp lực vương giả này. Trần Lâm lập tức trấn áp cỗ pháp lực này, sau đó từ từ để nó thẩm thấu ra, cải tạo bốn người giật mình bởi pháp lực đột nhiên xuất hiện của Trần Lâm. Cũng may Trần Lâm ra tay kịp thời, lúc này mới thuần phục được pháp lực trong cơ thể bọn họ. Tiếp đó, 500 năm pháp lực vương giả cũng từ từ hóa thành tu vi cảnh giới. Công hiệu lớn nhất của bàn võ thần ma quyết là pháp lực nhiều hơn người khác mấy chục lần. Theo lý thuyết, việc chuyển hóa lại pháp quyết sẽ khiến tu vi của bọn họ thụt lùi. Nhưng có 500 năm pháp lực vương giả này, không những không thụt lùi mà còn tăng lên nhanh chóng, liên tục đột phá cảnh giới thần thông, hướng đến trường sinh tam cảnh, còn vô cực tiên quyết vốn tu luyện cũng hoàn toàn chuyển hóa thành bàn võ thần ma quyết. Chương 243, vương giả cực hạn, chớp mắt 3 ngày trôi qua, lần này, bởi vì pháp lực vương giả của Trần Lâm quá mức cường hãn, chỉ có thể để cho một ít hấp thu, tiện thể giúp họ cải tu công pháp, đặt nền móng vững chắc, đến lúc này đã tốn trọn vẹn 3 ngày, nhìn lại tu vi của bốn người, Cố Thiên Tuyết, Động Huyền Đỉnh Phong, Thẩm Linh Lung, Động Huyền Đỉnh Phong, cùng Thẩm Mộng Khê một cảnh giới, đáng tiếc tạo hóa cảnh vẫn còn kém một chút, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên, một người ở Hố Huyền Sơ Kỳ, một người Hố Huyền Trung Kỳ, nhưng mà, bàn về căn cơ, Tạ Thanh Sơn cuối cùng chỉ có cửu phẩm thể chất là kém hơn một chút. Đến giờ Trần Lâm vẫn chưa có được môn thể chất tốt để trợ giúp hắn. Trước kia, Thẩm Quyên có kiếm đạo vương đan, bao nhiêu năm Ngọc Hư Tiên Môn mới có một viên. Huống chi, trong toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn còn không có luyện đan sư vương phẩm. Anh Linh Điện thì có, nhưng bọn họ dù sao cũng là anh Linh đã chết, chỉ có thể chỉ bảo một số kiến thức về luyện đan. Thật sự không có cách nào giúp luyện đan, Trần Lâm cũng từng muốn luyện chế đan dược tăng lên tư chất. Nhưng hiện tại, Tạ Thanh Sơn là người tu luyện cả đan đạo và võ đạo. Thể chất tốt nhất là đan vương thể, nhưng rất tiếc, hắn không có đan phương của loại đan dược này. Bốn người cùng mở mắt, cảm thụ tu vi cảnh giới của mình, mừng như điên, đa tạ sư phụ, tuy rằng trên đế lộ chút tu vi này không tính là gì, nhưng đặt ở Thái Huyền vực cũng xem như một tầng lớp cao. Yêu cầu thấp nhất để trở thành thủ tọa của một ngọn núi là hợp đạo cảnh. Mà hiện tại bọn họ đều là động huyền cảnh giới. Trần Lâm gật đầu nói, tu luyện cho tốt, cảnh giới đủ rồi, đối địch thủ đoạn cũng không thể thiếu, nhất là Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, hãy tu luyện cho tốt. Hiện tại các ngươi cũng bắt đầu tu luyện bốn bộ kiếm pháp, có thể dung hợp nó thành một thể, trở thành Đại Chu Thiên Kiếm Pháp của riêng mình hay không, còn phải xem sự cố gắng của các ngươi. Lúc này, Trần Lâm cũng không có truyền thụ bộ kiếm pháp thứ 5 và thứ 6 cho bọn họ. Bốn bộ kiếm pháp còn chưa dung hợp được, càng nhiều chỉ là mơ mộng hão huyền. Cố Thiên Tuyết mới dung hợp được 3 bộ kiếm pháp, Thẩm Linh Lung cũng mới 2 bộ, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên còn khá hơn, tu luyện một bộ kiếm pháp đến cảnh giới viên mãn, còn Tạ Thanh Sơn thì kém xa. Nhân lúc các ngươi vừa mới đột phá tu vi, ta sẽ chỉ bảo cho các ngươi một số chỗ chưa hiểu. Vừa có được một bộ Đại Chu Thiên Diệt Thiên Kiếm Pháp, không tranh thủ nhổ một đợt lông dê sao được? Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên 2000 năm pháp lực vương giả, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 80 lần, đạt được 16 vạn năm pháp lực, có nhận ngay bây giờ không? Nhận, 16 vạn năm pháp lực. Không biết có thể trùng kích được cảnh giới chuẩn đế hay không. Oanh, theo 16 vạn năm pháp lực tiến vào cơ thể, tu vi tăng lên nhanh chóng, cửu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, một vòng, hai vòng, ba vòng, vô số pháp lực không ngừng trùng kích, tu vi đỉnh phong vương giả ban đầu, hoàn toàn đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm, trừ phi là đột phá tu vi, thế nhưng bình chướng cảnh giới chuẩn đế tựa như một đạo thiên tiệm, dù thế nào cũng không thể công phá được phòng tuyến này. Mà lúc này, Trần Lâm phát hiện công lực trong cơ thể mình thế mà vẫn còn gần 10 vạn năm. Phải làm sao bây giờ? Trong lòng hơi động, liền bắt đầu tu luyện bàn võ thần ma quyết, công pháp vận chuyển, tốc độ pháp lực tăng lên, rất nhanh, hắn đã tu luyện bàn võ thần ma quyết đến cảnh giới viên mãn. Mặc dù bàn võ thần ma quyết là mấy chục lần so với công pháp bình thường, nhưng cũng chỉ tiêu hao 6 vạn năm công lực, vẫn còn lại 3 vạn năm, đến lúc này, 3 vạn năm công lực này càng khó trùng kích chuẩn đế hơn. Trừ khi là tiến thêm một bước nữa, xem ra chỉ có thể là nó, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, lôi đình luyện thể, dẫn động lôi đình. Không thể không nói, môn trưởng khống ngũ lôi thiên cương thần thông này quả thật lợi hại. Lôi điện loạn vũ, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời Thái Ất Sơn bị một đám mây đen bao phủ. Sấm sét vang dội, phảng phất ngày tận thế đến, lập tức, toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn đều bị kinh động, khi thấy lôi đình đến từ bầu trời Thái Ất Sơn, tất cả lại trở về bình thường. Thái Ất Sơn gây ra động tĩnh, chuyện này quá thường gặp rồi, cũng không biết là sư thúc Trần Lâm gây ra, hay là đệ tử gây ra, thật hâm mộ đệ tử Thái Ất Sơn. Nghe nói hiện tại đệ tử Thái Ất Sơn nhập môn đều tu luyện Chấn Sơn Thần Công, Thái Ất Thần Công trước kia, hơn nữa còn nghe đồn, sư thúc Trần Lâm là tiên nhân hạ phàm, y sở dĩ cường hãn như vậy là do ý thức tỉnh ký ức của tiên nhân. Có được tiên nhân chi pháp, đáng tiếc tại sao mình không phải là tiên nhân hạ phàm. Lôi đình càng lúc càng tụ nhiều, lôi đình luyện thể, dẫn lôi của thiên địa cường hóa bản thân, đối với Trần Lâm mà nói đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải biết bản thân y đã có Tam Thanh Thần Lôi, đây là một trong những lôi đình mạnh nhất giữa thiên địa. Lôi đình giáng xuống, hủy thiên diệt địa, phối hợp với trưởng khống ngũ lôi, lập tức một đạo lôi đình màu đen hạ xuống. Trần Lâm đây là đang dùng lôi đình luyện kim thân, việc này tương đương với việc luyện khí luyện thể cùng một chỗ tu luyện, để đạt đến mức độ chân chính của cửu chuyển huyền công. Thời gian trôi qua, lôi đình từng đạo hạ xuống, Trần Lâm không tránh không né, mỗi một tia chớp đều chính diện nghênh đón, để chúng hung hăng bổ vào người mình. Mà những lực lượng sấm sét này chẳng những không gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn, mà trái lại trở thành vật đại bổ, rất dễ dàng dung nhập vào thân thể hắn, hóa thành một bộ phận của thân thể. Lại 3 ngày trôi qua, lôi đình trên bầu trời dần yếu đi. 3 ngày qua, tổng cộng 365 đạo lôi đình hạ xuống. Mỗi một tia chớp Trần Lâm đều không hề trốn tránh, mà là lựa chọn trực tiếp hấp thu, hóa thành một phần thực lực của mình. Một tia chớp thì thôi, đằng này lại là 365 đạo, mỗi một tia chớp đều hóa thành 10 năm công lực. Kể từ đó, hơn 3000 năm công lực tới tay, rèn đúc lôi đình chân thân. Nếu chỉ có hơn 3000 năm công lực thì thật sự không tính là gì. Mấu chốt là bạo kích trả về 3 vạn năm công lực. Có 3 vạn năm công lực này, lôi đình chân thân thật sự đã được Trần Lâm rèn đúc hoàn thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảnh giới vẫn là cảnh giới đó, vương giả đỉnh phong, thế nhưng chiến lực lại được tăng lên, hơn nữa còn là một sự tăng lên to lớn. Tăng lên bao nhiêu? Trần Lâm tính toán, lúc này chính mình so với trước kia cường hãn hơn 5 phần. Không nên xem thường 5 phần này, đương nhiên, không có so sánh thì không có tổn thương, cảnh giới tăng lên, sau đó liền là chỉ bảo kiếm đạo cho mấy đệ tử. Sáu oa sao, nhổ lông dê sao, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Trần Lâm vừa đạt được Đại Chu Thiên Diệt Thiên Kiếm Thuật. Cái cần chính là kinh nghiệm kiếm đạo, mà kinh nghiệm kiếm đạo này sẽ đến từ 4 đệ tử của mình. Vừa rồi không cẩn thận đột phá một chút, mất 3 ngày, hiện tại tiếp tục hẳn là vẫn kịp, một ngày này trôi qua trong việc chỉ bảo kiếm đạo, keng. Ký chủ chỉ bảo đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên về Đại Chu Thiên Kiếm Đạo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích, nhận được đại lượng kinh nghiệm kiếm đạo, có nhận hay không? Nhận, 80 vạn lần kinh nghiệm kiếm đạo, quả thật quá kinh khủng. Sau khi kinh nghiệm kiếm đạo được nhận, Đại Chu Thiên Diệt Thiên Kiếm Thuật của Trần Lâm trong nháy mắt đạt đến trình độ đại thành. Chương 244, thuận tay kéo một cái lồng em bé. Trước đó, ít nhất phải chỉ bảo mấy chục lần mới có thể đạt đến đại thành. Còn kém một chút xíu nữa là viên mãn, một khi viên mãn, Trần Lâm có tự tin Đại Chu Thiên Kiếm Pháp sẽ dung nhập lục môn kiếm pháp. Chiêu thức độc thuộc về Đại Chu Thiên Kiếm Đạo của mình sẽ đạt đến cấp bậc Đại Đạo Tiên Vương. Ngay khi Trần Lâm đang nghĩ có nên thừa lúc sắt còn nóng, chơi thêm một đợt, sáo oa, hay không, thì Tiêu Dật đến cắt ngang tất cả những điều này. Tiêu Dật cuối cùng cũng đã bước vào hợp đạo cảnh, từ khi lần trước được Trần Lâm chỉ bảo và tiến vào trạng thái đốn ngộ, hắn liền không tự chủ được mà thân cận Thái Ất Sơn. Cho nên lần này hắn tới, khi hắn thấy Cố Thiên Tuyết bốn người, tại chỗ bối rối, sư muội, tu vi của ngươi, Cố Thiên Tuyết mỉm cười, nói, động huyền đỉnh phong mà thôi, động huyền đỉnh phong, Tiêu Dật tại chỗ choáng váng, nhìn sang Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, lập tức cảm thấy có phải mình bị mù không, thế nhưng hiện thực lại giáng cho hắn một đòn đau điếng. Động huyền đỉnh phong, động huyền trung kỳ, động huyền sơ kỳ, chính mình vốn cho rằng đã bước vào hợp đạo cảnh thì có thể rút ngắn khoảng cách với bọn họ. Sự thật nói cho hắn biết, tốt nhất là nên tắm rồi đi ngủ, trong mơ cái gì cũng có, cười khổ, ngoài cười khổ thì vẫn là cười khổ. Sư muội, các ngươi làm thế nào vậy? Tiêu Dật nhịn không được hỏi, trong lòng chỉ còn lại sự hâm mộ và ghen tị. Thẩm Linh Lung nói, tự nhiên là do sư phụ dạy tốt, Tiêu Dật sư huynh có muốn bái sư phụ của chúng ta làm sư phụ không? Tiêu Dật lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng, sư phụ đối với ta rất tốt, có câu, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta không thể có lỗi với sư phụ, không bái được rồi. Thẩm Linh Lung nói, nếu ngươi bái sư phụ ta làm sư phụ, ngươi cũng có thể đạt đến động huyền cảnh giới. Tiêu Dật vẫn lắc đầu nói, có được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ta tin tưởng vào bản thân, một ngày nào đó cũng có thể trở thành động huyền cảnh giới. Được, Trần Lâm cười nói, không bị cảm xúc chi phối, chịu đựng được sự hấp dẫn lớn, chỉ riêng điểm này thôi cũng đáng được khẳng định. Tiêu Dật nói, đa tạ sư thúc. Trần Lâm đột nhiên đổi giọng, nói, Tiêu Dật, có hứng thú tăng lên một chút công lực không? A, Tiêu Dật ngơ ngác, Trần Lâm tiếp tục nói, ví dụ như bước vào động huyền cảnh giới chẳng hạn, lại một lần nhổ lông dê, 6.000 năm công lực, không làm một đợt, sáo oa, thì thật đáng tiếc. Dần dần, Trần Lâm thích loại cảm giác này, mỗi một lần truyền công không chỉ đơn thuần là truyền công. Sau khi truyền công, bạo kích trả về có được công lực trở nên càng thêm thuần túy, cường hãn hơn, càng thêm cô đọng. Lúc này Trần Lâm, một lần truyền công tương đương với mấy lần truyền công, lại còn được mấy lần cường hóa, thêm việc tu luyện cửu chuyển huyền công, công pháp được cô đọng hoàn toàn gấp mấy chục lần so với bình thường. Tiêu Dật tại chỗ không nói nên lời, đột phá động huyền, chính mình mới chỉ hợp đạo cảnh, sao có thể dễ dàng như vậy? Thế nhưng vừa nghĩ tới Cố Thiên Tuyết bốn người, hình như tất cả đều là động huyền cảnh giới, chẳng lẽ Trần Sư Thúc có đường tắt nào đó hay sao? Tiêu Dật không tự chủ được tràn đầy mong đợi, nói, Sư Thúc, người thật có thể giúp ta trở thành động huyền cảnh. Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên, đến đây, ngưng tụ thần tâm, vận chuyển vĩnh sinh quyết, Sư Thúc giúp ngươi một tay. Trần Lâm trực tiếp đem 500 năm công lực chậm rãi đưa vào cơ thể Tiêu Dật. Nhận được một lượng công lực khổng lồ như vậy, vĩnh sinh quyết điên cuồng vận chuyển, Tiêu Dật lúc này mới biết, Trần Lâm đã giúp mình trở thành động huyền cảnh giới bằng cách truyền công. Phải biết rằng sau khi truyền công, người truyền công sẽ bị tổn hại rất lớn, thậm chí cảnh giới bị rơi xuống, muốn tu luyện trở lại cũng phải tốn rất nhiều công sức, mỗi một bước đột phá đều vô cùng khó khăn. Lúc này, trong lòng Tiêu Dật lập tức tràn đầy cảm động, Sư Thúc, trấn nhiếp thần tâm, không nên suy nghĩ lung tung. Trần Lâm lập tức cắt ngang sự cảm động của Tiêu Dật, nghiêm mặt nói, Tiêu Dật giật mình, lập tức trấn nhiếp thần tâm, không dám nghĩ lung tung nữa, liều mạng vận chuyển vĩnh sinh quyết. Thời gian trôi qua, rất nhanh, nửa ngày trôi qua, tu vi của Tiêu Dật cũng tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hợp đạo sơ kỳ, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ, hóa thần, mãi cho đến động huyền cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng đạt đến động huyền đỉnh phong. Tiêu Dật, xem ra không tệ, Ngọc Hư thần thể, phù hợp nhất với thể chất của Ngọc Hư tiên môn, cũng là người được chọn làm trưởng môn của Ngọc Hư tiên môn trong tương lai. Cũng là một công cụ người, không tệ, đệ tử Tiêu Dật đa tạ sư thúc đã thành toàn. Về sau sư thúc nếu có bất cứ phân phó nào, đệ tử sẽ xông pha khói lửa. Không tiếc, Trần Lâm nói, có tấm lòng này là được rồi. Ngươi đến Thái Ất Sơn ta là vì chuyện gì? Trần Lâm hỏi tiếp. A, Tiêu Dật kinh hô một tiếng, lúc này mới nhớ ra mục đích đến Thái Ất Sơn của mình. Sao lại quên mất rồi? Vội vàng nói, sư thúc, ta phụng sư mệnh đến đây, sư phụ bảo ngươi nhất định phải đến một chuyến. Chín đại cương vực, Quảng Thành tiên môn, Thái Ất tiên môn, Ngọc Tuyền tiên môn điều động trưởng lão và đệ tử đến Ngọc Hư tiên môn. bốn đại tiên môn đều có chung nguồn gốc, đồng thời yêu cầu kết minh, tiện thể tổ chức một buổi luận đạo đại hội. Sư phụ nói, cái gọi là luận đạo đại hội, nói trắng ra là để xem bốn môn ai mạnh nhất, sau khi kết minh sẽ lấy ai làm chủ. Sư phụ còn nói, Thái Ất tiên môn này cùng Thái Ất Sơn của sư thúc có mối quan hệ rất sâu, đều là truyền thừa từ Ngọc Thanh Thánh Địa Thái Ất Sơn nhất mạch. Trần Lâm xem như đã hiểu, tốt một cái luận đạo đại hội, bốn môn kết minh sao? Xem ra đều có tâm tư riêng, trưởng môn sư huynh trong lòng cũng muốn có vị trí chủ đạo này. Kể từ đó cũng khó trách, phải biết rằng, bất luận là trưởng môn sư huynh hay các bậc tiền bối của Ngọc Hư tiên môn, đều có chung một ý nghĩ, trên dưới một lòng, khôi phục lại vinh quang của thánh địa, nếu bốn đại tiên môn có thể hợp làm một thể, thành tựu thánh địa thì có thể nằm trong tầm tay, mà muốn hòa làm một thể, kết minh là bước đầu tiên. Trần Lâm nói, về nói với sư phụ ngươi. Ta biết rồi, nói xong quay người đối với Cố Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết, vậy thì ngươi đi một chuyến đi, ngươi bây giờ mới là thủ tọa của Thái Ất Sơn. Lúc này, Tiêu Dật và Cố Thiên Tuyết liền đi thẳng đến Tam Thanh Điện. Thẩm Linh Lung nghi ngờ nói, sư phụ, sư bá đã nói là để người đi một chuyến, sư tỷ có được không? Trần Lâm nói, sao, không tin sư tỷ của ngươi à? Không phải, Thẩm Linh Lung nói, Tiêu Dật sư huynh đã nói rồi mà. Trong đó còn có Quảng Thành Tiên Môn, sư nương hình như là trưởng lão của Quảng Thành Tiên Môn. Trần Lâm giơ tay nói, không sao, sư tỷ của ngươi đủ sức đối phó. Đúng rồi, tiểu sư muội và tiểu sư đệ của các ngươi, mấy ngày ấy không thấy, tiểu Võ Chiếu, tiểu Thạch Sinh, Trần Lâm vừa thích thú lại vừa phiền muộn hai đứa nhóc này. Thích vì chúng có thiên tư thông minh, một đứa là thạch thai bẩm sinh, vừa ra đời đã là tiên thiên thể chất, một đứa là tiên nhân hạ phàm, cũng là tiên thiên thể chất, bất quá hai người tiên thiên thể chất đều chưa thức tỉnh hoàn toàn. Không thể nhìn ra rốt cuộc là thể chất đẳng cấp gì. Nếu là cực phẩm thần ma thể chất thì thật sự quá đáng sợ. Nghĩ lại chính mình, còn kém một chút nữa là đạt được tiên thiên thể chất. Chương 245, đều muốn làm lão đại. Tiên thiên thể chất lại chia thành tiên thiên bình thường và tiên thiên thần ma. Tiên thiên bình thường thì không phân cấp bậc, nhưng muốn thành tiên thì đó là một quá trình siêu thoát phàm tục, hậu thiên phản tiên thiên, tuổi thọ phá vỡ giới hạn vạn tuổi, giơ tay nhấc chân hái trăng bắt sao, rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Nếu nói trong mấy đệ tử của mình có người nào có hy vọng nhất đột phá bước này thì không ai khác ngoài hai đứa nhỏ này. Keng, ký chủ truyền công cho đồng môn đệ tử Tiêu Dật 500 năm công lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 60 lần bạo kích trả về, nhận được 3 vạn năm công lực. Có nhận hay không? Tạm thời để đó, không nhận, lĩnh ngộ cũng không thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Không bằng chờ, một hơi chờ đến khi mình lĩnh ngộ được áo nghĩa chuẩn đế rồi một lần đột phá luôn không muộn. Thực ra, cái gọi là vương giả, chuẩn đế, đại đế, chính là ở sự lĩnh ngộ áo nghĩa viên mãn, quy tắc lộ ra, khi áo nghĩa tiến hóa thành quy tắc, thì có thể thành tiên. Trần Lâm tu luyện cửu chuyển huyền công, dứt khoát trực tiếp, dùng sức mạnh cực hạn nghiền nát chân không, không có gì cong cong lượn lượn lĩnh ngộ. Trực tiếp dùng vô thượng pháp lực đập tan tất cả, thậm chí nếu pháp lực đầy đủ, thể chất cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nói đi nói lại, tư chất càng tốt, pháp lực càng mạnh, cần càng ít, nếu ngươi là một kẻ phế thể, hoàn toàn có thể đột phá, thế nhưng lượng pháp lực cần thiết lại phải nhiều hơn gấp mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Tam Thanh Điện, bao gồm cả Tô Uyên, có mấy bóng người, chính là Tô Uyên đang tiếp đón các vị đến từ tiên môn khác. Trưởng lão Tiết Ân của Quảng Thành tiên môn, trưởng lão Dương Thiếu Long của Ngọc Tuyền tiên môn, trưởng lão Trương Thái Thanh của Thái Ất tiên môn, để thể hiện thành ý của tiên môn, cả ba đều là cường giả tạo hóa cảnh. Trước đây không lâu, Trần Lâm một mình chống lại 10 trưởng lão và đệ tử của Giao Trì Thánh Địa. Ngay cả thánh nữ cũng đánh, ngay cả Giao Trì Thánh Mẫu cũng không để vào mắt. Trong một thời gian dài, bọn họ đều cho rằng Ngọc Hư tiên môn xong đời, diệt vong sắp đến, đáng tiếc, cùng một nguồn gốc mà lại đưa ra một lựa chọn không khôn ngoan như vậy. Giao Trì Thánh Địa là nơi nào, bọn họ cũng dám đắc tội sao? Ngươi muốn chết, ai làm gì được? Nếu các ngươi phụ thuộc vào tiên môn của chúng ta, tiên môn của chúng ta ít nhất có thể tăng lên 1-2 cấp. Dù sao cũng tốt hơn là bị diệt vong, nhưng mà, chờ mãi, chẳng những không thấy Ngọc Hư tiên môn bị Giao Trì Thánh Địa tiêu diệt, mà ngược lại còn nhận được tin đế lộ mở lại. Đế lộ vừa mở, Giao Trì Thánh Địa chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ với Ngọc Hư tiên môn. Nếu Giao Trì Thánh Địa có đủ thực lực dễ dàng nghiền nát Ngọc Hư Thánh Địa, thì động thủ cũng không có gì. Mấu chốt là sự tồn tại của Trần Lâm, thần bí khó lường, một kiếm đánh nát hình chiếu của Giao Trì Thánh Mẫu, đế lộ mở ra, nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc, lúc này nhất định phải toàn thịnh mới có thể bước vào đế lộ. Lúc này mà tiêu diệt Ngọc Hư tiên môn thì trừ khi chính Giao Trì Thánh Mẫu đích thân ra tay. Tuy có thể giết Trần Lâm, nhưng bà ta không dám chắc mình sẽ không bị thương, Trần Lâm lại không hề hay biết. Tất cả những điều này đều là nhờ đạo Chu Tiên kiếm ý kia, đã khiến Giao Trì Thánh Mẫu kinh sợ, mà thôi, Chu Tiên kiếm ý là hạng người cường hãn nào chứ, chư thần diệt tiên, kể từ đó, ba đại tiên môn này mới thấy được một góc nhìn khác. Kết minh, vốn là đồng một nguồn gốc, sao nỡ hại nhau, vì sao bọn họ không thể kết minh cùng nhau, cùng nhau phát triển, cho nên bọn họ tới, mang theo thành ý tới, nhất là khi họ thấy trưởng môn Tô Uyên cũng là một vương giả. Thái độ của họ càng hạ thấp, có thể nói là thành ý tràn đầy. Đương nhiên, thái độ thành ý là một mặt, bọn họ vẫn phải có một lời giải thích cho môn đồ đệ tử. Cho thiên hạ biết, nếu không người trong thiên hạ sẽ cho rằng tiên môn của mình yếu kém. Cố gắng nghịch bợ Ngọc Hư tiên môn, cách tốt nhất chính là luận đạo luận võ. Các ngươi thắng, chúng ta kết minh sẽ lấy ngươi làm chủ, tin rằng đến lúc đó sẽ không ai nói nửa lời phản đối. Tô Uyên cười nói, luận võ luận đạo sao? Cũng không phải là không được, nhưng ba vị trưởng lão, các ngươi cho rằng thật sự cần thiết sao? Cái gọi là luận đạo luận võ, chẳng qua cũng chỉ là sự không cam lòng cuối cùng của bọn họ thôi. Có, Dương Thiếu Long nói, mấy đại tiên môn chúng ta đều xuất từ Ngọc Thanh Thánh Địa. Đồng khí liên chi, mỗi người đều đạt được một phần truyền thừa. Lấy Ngọc Tuyền tiên môn chúng ta làm ví dụ, chúng ta đạt được truyền thừa của Ngọc Tuyền Sơn năm xưa. Thế nhưng chung quy vẫn có nhiều thiếu sót, nếu chúng ta có thể thông qua lần luận võ này để trao đổi. Bổ sung truyền thừa, đối với sự tăng trưởng và phát triển của tiên môn, đó là một sự tăng trưởng không thể đo lường. Không sai, ta cũng đồng ý với Dương Sư Huynh, Tiết gật đầu nói, Trương Thái Thanh cũng yên lặng gật đầu, Tô Uyên hơi trầm tư nói, vậy thì tốt, nếu vài vị đều đồng ý luận võ luận đạo, bất quá ta còn cần hỏi thăm các vị thủ tọa của Ngọc Hư tiên môn ta một phen. Luận võ luận đạo, Tô Uyên cũng không bức thiết, nếu như nói ai mới là chính thống của Ngọc Thanh Thánh Địa, thì không phải Ngọc Hư tiên môn bọn hắn thì không còn ai. Bởi vì người sáng lập Ngọc Hư tiên môn lúc trước chính là thánh tử đương đại của Ngọc Thanh Thánh Địa, đã đạt được đại bộ phận truyền thừa, đi vào Thái Huyền vực, thành lập Ngọc Hư tiên môn, còn lại các tiên môn bất quá chỉ đạt được truyền thừa từ các ngọn núi mà thôi. Mặc dù Ngọc Hư Thánh Địa ở vào Thái Huyền vực, vì thập vạn đại sơn nên xem như cắt đứt liên lạc với Bát Đại Cương vực, nhưng không có nghĩa là không có liên hệ. Hắn, Tô Uyên, cũng từng đi qua các cương vực khác và biết được những tiên môn khác cũng không có được truyền thừa. Đầy đủ, đây cũng là lý do vì sao bọn hắn, khi biết rõ Ngọc Hư tiên môn không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến với Giao Trì Thánh Địa. Vẫn lựa chọn kết minh, Dương Thiếu Long nói, như thế, vậy xin sư huynh nhanh chóng quyết định, cái này không có vấn đề. Tô Uyên nói, ba vị sư đệ có thể tự do tham quan Ngọc Hư tiên môn. Không giấu gì các ngươi, năm đó Linh Tôn đại nhân của Ngọc Thanh Thánh Địa dù đã ngã xuống, nhưng dòng dõi của y vẫn sống sót và bây giờ đang ở Ngọc Hư tiên môn, trở thành linh tôn của Ngọc Hư tiên môn. Linh Tôn đại nhân, có thể cho bọn ta được gặp một chút? Ba người hai mắt sáng lên, đây chính là một tôn thần thú a. Hỏa Huy Luân, quả thật Ngọc Hư tiên môn làm người ta kinh ngạc, lại có tân linh tôn, chỉ riêng sự tồn tại của linh tôn đã đủ chứng minh địa vị chính thống của bọn hắn. Ba người nhìn nhau, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn có chút không cam tâm. Theo lý thuyết, vị trí chủ đạo này ngoài Ngọc Hư tiên môn ra không ai có thể thay thế. Nhưng ai có thể cam tâm, một khi bọn họ thay thế Ngọc Hư tiên môn làm người chủ đạo, chẳng phải có nghĩa là bọn họ sẽ có quyền đạt được một phần truyền thừa từ Ngọc Hư tiên môn. Đến lúc đó tiên môn của ai mà chẳng lên một tầng nữa. Sau khi ba người được đưa tới nơi ở của Linh Tôn, Tô Uyên bắt đầu triệu tập các đại thủ tọa đến. Tại Tam Thanh Điện, các đại thủ tọa lần lượt đến, chỉ thiếu một người, Cố Thiên Tuyết. Nếu là trước đây, bọn họ đã sớm tức giận, nhưng hiện tại, ai dám nói gì, chỉ có thể dò hỏi, trưởng môn, ngươi có thông báo cho sư điệt Thiên Tuyết không? Tô Uyên nói, ta đã bảo Tiêu Giật đi thông báo, theo lý thuyết thì đã phải về rồi, cứ chờ đợi xem sao, có lẽ có chuyện gì đó chậm trễ. Vậy được rồi, một đám thủ tọa gật đầu. Chương 246, Tiên môn luận võ luận đạo. Mất một khoảng thời gian, gần nửa ngày, cuối cùng hai người vội vã chạy tới, Tiêu Giật cũng ý thức được mình đã làm sai, cúi đầu, vừa bước vào đại điện liền trực tiếp quỳ xuống, "Sư phụ, thật xin lỗi, là ta quên mất thời gian, nên mới về muộn." Tô Uyên cau mày nói, "Ngươi còn biết mình sai?" Để cho những lão già này phải chờ vì sai lầm của ngươi đến giờ. Dĩ nhiên, không phải ngươi, sư điệt Thiên Tuyết, đều là do nghiệt chướng Tiêu Giật này, mà còn có thể quên thời gian. Cố Thiên Tuyết nói, sư bá, thật ra lần này không thể trách sư huynh Tiêu Giật, là do sư phụ. Tô Uyên xua tay, đừng nói nữa, sai là sai. A, sau một khắc, Tô Uyên đột nhiên kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình, nhìn chừng chừng Tiêu Giật, sau đó lại nhìn thoáng qua Cố Thiên Tuyết. Tiêu Giật, tu vi hiện tại của ngươi có thể là động huyền đỉnh phong. Tiêu Giật gật đầu, đúng, đệ tử vừa mới bước vào cảnh giới động huyền đỉnh phong. Cái gì? Cả hội trường lập tức ồn ào, tất cả mọi người không thể tin được mà nhìn Tiêu Giật. Sư huynh ngươi thu một đồ đệ giỏi thật, động huyền đỉnh phong, ở đây chúng ta có tứ đại trưởng lão, thập nhị thủ tọa, tu vi của hắn cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Có người kế tục rồi, tốt, sư chất Tiêu Giật, không hổ là thiên chi kiêu tử của Ngọc Hư tiên môn ta. Rất nhanh, mọi người từ không tin chuyển sang hưng phấn khen ngợi, ai oán mãi thôi, khen tị. Thậm chí có cả sự ghen ghét và hận ý, chỉ có Tô Uyên lại không nghĩ như vậy. Trước khi đi Thái Ất Sơn, Tiêu Giật chỉ là tu vi hợp đạo sơ kỳ, làm sao khi trở về từ Thái Ất Sơn lại thành động huyền đỉnh phong? Không chỉ mình hắn, Cố Thiên Tuyết,